Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không ít binh lính tiến hóa giả còn cầm vũ khí đi chém giết lung tung. Nếu bị zombie truy đuổi, chỉ cần chạy về phía hàng rào dày đặc là có thể dễ dàng thoát khỏi lũ xác sống. Buổi chiều đó, số lượng zombie bị tiêu diệt lại tăng lên đáng kể, lên tới gần 200. Không còn, trong khi đó, số lượng binh lính thiệt mạng chỉ gần 100 người. Tất nhiên, tin xấu duy nhất là số lượng zombie biến dị bị tiêu diệt chỉ hơn 500 con. Hơn nữa, trong đó hơn một nửa là do đội Long Nha đảm nhiệm. Nếu không có đội Long Nha ra tay, chỉ dựa vào binh lính thông thường, số lượng zombie biến dị bị tiêu diệt có lẽ không vượt quá 200 con. Cuộc chiến giằng co kéo dài cả buổi chiều, khi mặt trời sắp lặn, cũng sắp kết thúc. Khi ánh mặt trời yếu dần, những zombie này lại hoạt động nhanh nhẹn hơn. Dù không có thêm zombie biến dị, nhịp độ tấn công của lũ xác sống cũng không ngừng tăng lên. Tất cả điều này khiến những binh lính đang chiến đấu đều có chút bất an. Lúc này, mệnh lệnh từ trên truyền xuống. Mệnh lệnh của Bành Đức rất đơn giản, đó là cho binh lính hết sức kéo giãn khoảng cách với lũ xác sống, chỉ cần dẫn chúng đến hướng bẫy dập là được. Đồng thời, cuối cùng ông ta cũng điều động tiểu đoàn dự bị đã được nghỉ ngơi đến tiền tuyến. Đêm nay họ cùng đội Long Nha sẽ là lực lượng chủ lực. Gào gào gào. Ngay khi màn đêm buông xuống, lũ xác sống dày đặc ở ngoại thành như sống lại. Chúng phát ra tiếng gầm gừ phấn khích. Sâu trong mắt chúng lóe lên ánh sáng xanh lục u ám, khiến người ta nhìn thấy mà sởn gai ốc. Mọi người bỏ cận chiến, chuyển sang dùng súng tấn công. Khi mặt trời lặn, thấy lũ xác sống thay đổi, Hứa Văn Kiệt không thể không đưa ra mệnh lệnh đó. Tuy rằng họ không phải lần đầu tiên giao chiến với zombie vào ban đêm, nhưng lần trước họ chỉ là chiến đấu phòng thủ, hơn nữa là cố thủ ở cầu Ngân An. Sức chiến đấu của zombie căn bản không được phát huy. Nhưng hiện tại đây là vùng ngoại thành, không có công sự hiểm trở nào để dựa vào. Nếu không may bị lũ xác sống bao vây, cho dù sức chiến đấu của đội Long Nha vượt trội hơn binh lính thông thường, e rằng cũng khó lòng xoay chuyển tình thế. Lò gào gào, zombie hưng phấn gào thét. Từng con cấp 2 zombie chạy tới, tốc độ chẳng khác nào người trưởng thành. Phốc phốc phốc, zombie chạy với tốc độ cao, cổ chúng va vào lưới sắt, máu đưa lập tức bắn tung tóe, đầu lâu lăn xuống. Nhưng lưới sắt cũng bị lực mạnh mẽ đó kéo đứt. Con zombie thứ nhất đâm vào lưới sắt, rồi đến con thứ hai, thứ ba. Chỉ 6 con zombie đã kéo đứt lưới sắt. Không chỉ lưới sắt, cả những bẫy săn, đìa lôi, hiệu quả đều bị ảnh hưởng ở mức độ khác nhau. Ảnh hưởng lớn nhất vẫn là binh lính chiến đấu với zombie. Ban đầu, họ lợi dụng những cái bẫy đó, dễ dàng kéo dài thời gian, tranh thủ giết thêm zombie. Nhưng giờ đây, họ chỉ có thể liên tục lùi lại. Nhất là khi zombie cấp 2 bắt đầu chạy, chúng tạo ra mối đe dọa khủng khiếp. Thậm chí nhiều binh lính bắn kém cũng khó lòng bắn trúng zombie trong điều kiện tối tăm như vậy. Nếu không phải lúc nguy cấp luôn có chiến đoàn hoặc Long Nha chiến đội tới trợ giúp, tai rằng binh lính khó toàn mạng trở về. Oanh! Một toán binh lính đang chạy trốn, dùng bom đất phá sập một tòa nhà 3 tầng. Ngôi nhà đổ sập đè chết hơn 10 con zombie, chặn hậu quân zombie. Khi họ đang thở dốc, tưởng có thể nghỉ ngơi, thì hiện thực tàn nhẫn phá tan ảo tưởng đó. Họ kinh ngạc phát hiện, từng con zombie cấp 2 nhanh nhẹn nhảy lên đống đổ nát, vượt qua chướng ngại vật, tiếp tục lao về phía họ. Còn zombie cấp 1, dù không nhảy giỏi, nhưng chúng cũng nhanh nhẹn trèo lên đống đổ nát. Vượt qua đây, chỉ trong một phút, đám zombie đã vượt qua đống đổ nát, lại lao tới. Cảnh tượng này khiến các chiến sĩ trợn mắt há hốc mồm. Họ đã giao chiến với zombie cả ngày, nhưng chưa từng thấy chúng nhanh nhẹn đến vậy. Thấy vậy, họ chỉ có thể vội vàng bắn vài phát súng, rồi chạy về phía bẫy kế tiếp. Tình cảnh này xảy ra ở khắp vùng ngoại thành. Đội người sống sót nhận ra, dù họ dùng hết sức lực, cũng không trụ nổi lâu trước zombie. Trong phòng họp chiến tranh, không khí vô cùng nghiêm trọng. Zombie điên cuồng vượt quá dự đoán. Các sĩ quan không ngờ sức chiến đấu của chúng về đêm lại tăng mạnh đến vậy. Tốc độ này, trong chiến tranh phòng thủ, zombie khó phát huy ưu thế. Nhưng ở đây thì khác. Zombie cấp 2 chạy nhanh như người thường. Dù có bẫy cản, binh lính cũng chẳng có thời gian phản kháng. Về cơ bản, dẫn zombie đến một cái bẫy, lại phải lập tức chạy đến bẫy khác. Nói là dẫn chúng đi, nhưng thực tế chẳng khác nào chạy trốn. Tin tức liên tục truyền về, bản đồ đầy dấu hiệu zombie chiếm đóng, khiến ai nấy đều nặng lòng. Điều duy nhất khiến họ vui mừng là mệnh lệnh giữ khoảng cách với zombie ban đầu đã được ban hành, nên thương vong không quá nghiêm trọng. Sư trưởng, theo tình hình hiện nay, một canh giờ nữa zombie sẽ tới phòng chỉ huy tiền tuyến, chúng ta cần rút lui. Đoàn trưởng cảnh vệ danh phụ trách an ninh của Bành Đức đến bên cạnh ông, nỏ giọng nói. Nghe đoàn trưởng cảnh vệ danh, Bành Đức dù không muốn nhưng cũng đành gật đầu, vì ông biết nếu ông không đi, người khác cũng sẽ không đi. Ông không thể để nhiều người mạo hiểm như vậy. ở đây toàn là cấp cao quân đội. Nếu xảy ra sơ suất gì, toàn bộ hệ thống chỉ huy cấp cao sẽ tê liệt. Vì vậy, ông tuyệt đối không thể mạo hiểm. Tân An thị căn cứ đêm nay sáng trưng, đặc biệt là hàng chục đèn chiếu sáng công suất lớn được lắp đặt trên tường thành, khiến Tân An thị sáng như ban ngày. Cổng thành Tân An mở ra, liên tục có nhiều toán binh lính rút lui từ ngoại thành về. Những binh lính này đều bị thương. Thương nhẹ thì tự đi được, thương nặng thì phải khiêng trên cáng. Ít nhất 10 ngày nửa tháng mới xuống giường được. Người sống sót trong căn cứ thấy cảnh này đều im lặng. Họ hiểu, đợt zombie này còn khủng khiếp hơn họ tưởng. Họ chỉ có thể làm tốt công việc hiện tại, láng sức hết mình. Nếu căn cứ bị phá, họ chỉ có thể chờ chết ở đây. Vì có zombie vương biến dị, Tân An thị sớm muộn gì cũng trở thành vùng cấm của nhân loại. Dù họ rời khỏi Tân An thị, cũng chỉ là con đường chết, trừ khi đến được thành phố khác. Nhưng với tình hình hiện nay, có mấy người làm được? Rầm rầm rầm, tiếng nổ mày càng gần, kèm theo tiếng gầm giận dữ của zombie. Ai nấy đều biết, zombie sắp tới. Binh lính trên tường thành, đội người sống sót, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Đám zombie mênh mông ở xa, như sóng dữ, liên tục tấn công phòng tuyến quân đội. Binh lính chỉ có thể liên tục lùi lại. Từng quả địa lôi nổ tung, mỗi quả giết chết zombie trong phạm vi 10 mét. Nhưng phạm vi 10 mét đó, lập tức bị zombie phía sau lấp đầy. Bình uỳnh uỳnh, từng tòa nhà sập đổ. Nhà cao tầng cũng bị ném vào đám zombie. Nhiều zombie bị đè bẹp thành thịt nát. Nhưng ngay lập tức, zombie phía sau lại vượt qua đống đổ nát, tiếp tục tiến lên. Trước mặt chúng, binh lính chỉ có thể rút lui, hoàn toàn không chống đỡ nổi. Cảnh tượng này khiến đội người sống sót trên tường thành tuyệt vọng. Họ không biết bức tường thành cao lớn này có chống nổi đợt zombie khủng khiếp này hay không. Lao gào gào, tiếng gào thét của zombie ngày càng lớn, vang vọng khắp căn cứ, khiến những người vốn có thể nghỉ ngơi cũng không sao ngủ được, lòng đầy lo sợ bất an. Đứng trên tường thành, những người may mắn sống sót trong tiểu đội nhìn biển zombie che kín bầu trời, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi lạnh. Thời gian trôi qua, số lượng binh lính rút lui càng lúc càng nhiều, tốc độ rút lui cũng nhanh hơn. May mắn thay, theo sự rút lui, tuyến phòng thủ cần bảo vệ cũng thu hẹp dần, nên phòng tuyến mới không bị vỡ. Khoảng một canh giờ sau, tầm 8 giờ tối, tiên phong của biển zombie cuối cùng áp sát cầu Ngân An. Lúc này, tất cả binh lính thường lệ đã rút lui. Những người phụ trách đoạn hậu chỉ còn lại Long Nha chiến đội và rất chiến đoàn. Trong Long Nha chiến đội, những thành viên cầm vũ khí thuộc tính cắt chém đứng hàng đầu, vừa chống đỡ biển zombie đa chen chúc xông tới, vừa rút lui có trật tự. Mà ở phía sau những thành viên này, ít nhất có hai binh lính cầm súng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ súng yểm trợ. Trong tình huống như vậy, chỉ cần đội hình không rối loạn, dù cho thế công của biển zombie mãnh liệt đến đâu, cũng khó phá vỡ đội hình của họ. Ngay cả zombie biến dị như Tử Chảo cũng không dám tùy tiện đánh lén. Tử Chảo khi đối đầu với binh lính thường lệ, có thể một đòn chí mạng rồi lập tức bỏ chạy, khiến những binh lính này không có nhiều cơ hội phản kích. Nhưng thành viên Long Nha chiến đội thì khác. Những người này đều là do Hứa Văn Kiệt tuyển chọn từ toàn bộ căn cứ Tân An. 40 tinh nhuệ có thiên phú cao. Thiên phú như vậy, dù xét trên toàn bộ nhân loại, cũng tuyệt đối thuộc hàng cường giả. Vì vậy dù đối đầu với Tử Chảo, họ cũng có thể chống đỡ được một hai. Chỉ cần họ không bị giết ngay lập tức, binh lính phía sau có thể kịp thời yểm trợ. Tuy lực của súng tự động, một phát bắn trúng, ngay cả Tử Chảo cấp 2 cũng bị trọng thương. Tuy nhiên, dù Long Nha chiến đội và rất chiến đoàn phối hợp tốt, cũng chỉ có thể tự vệ. Nếu muốn ở ngoại thành gánh vác toàn bộ biển zombie là điều không thể. Đội ngũ liên tục rút lui. Khoảng 15 phút sau, binh lính Long Nha chiến đội và rất chiến đoàn đều rút về cầu Ngân An. Đến đây, có thể nói là về đến sân nhà. Cầu Ngân An chỉ rộng 5 mét, hai bên chất đầy ô tô. Giữa cầu chỉ còn lại con đường rộng 2 mét. Nơi chật hẹp như vậy, không cần nói đến biển zombie khổng lồ, ngay cả Long Nha chiến đội hay rất chiến đoàn cũng chen không nổi. Hai đội này, mỗi đội chỉ để lại 50 người trấn thủ, binh lính còn lại đều rút về bờ tường thành. Lúc này, cửa cầu trên tường thành đã đóng chặt, nhưng hai bên có không ít dây thừng thả xuống. Cần thiết thì binh lính có thể leo lên theo dây thừng bất cứ lúc nào. Tách tách tách. Khi đại bộ đội của biển zombie tràn đến cầu Tân An, chúng cuối cùng chịu đòn tấn công đầu tiên. Hai khẩu súng máy hạng nặng đặt trên tường thành phun ra những cột lửa dài. Trong nháy mắt xé xác mấy chục con zombie xông lên cầu Ngân An thành mảnh vụn. Đạn 12,7mm. Ngay cả tường xi măng cốt thép cũng dễ dàng bắn thủng. Những zombie bình thường này căn bản không chống đỡ nổi. Ngay cả vài con Tử Chảo và kẻ săn mồi xe lẫn trong biển zombie cũng bị quét sạch. Tình cảnh này lập tức làm sĩ khí của tiểu đội người may mắn sống sót trên tường thành dâng lên. Ít nhất chứng minh họ có thực lực chống lại biển zombie, không đến nỗi như trước đây, hoàn toàn không chống đỡ được, chỉ có thể liên tục rút lui. Đương nhiên, vẻ mặt những binh lính đó vẫn nghiêm túc, bởi vì chỉ có họ mới biết rõ dự trữ đạn dược của quân đội khan hiếm đến mức nào. Súng máy căn bản không thể bắn liên tục. Vì vậy cuối cùng vẫn phải xem thực lực của Long Nha chiến đội và rất chiến đoàn. Lúc này, không chỉ những binh lính đó đang sốt ruột quan sát, ngay cả Bành Đức, Mô Hải, Đường Bằng Vân những nhân vật trọng yếu cũng đến trên tường thành quan sát tình hình. Súng máy bắn phá chỉ kéo dài 30 giây rồi ngừng lại. Thời gian bắn phá tuy ngắn nhưng đủ để Long Nha chiến đội và rất chiến đoàn chỉnh đốn lại đội hình. Ngay khi bắn phá dừng lại, vô số zombie lại tràn về phía cầu Ngân An. Nhưng dù đối diện có hơn 2 triệu zombie, con đường còn lại trên cầu Tân An chưa đến 2 mét. Cho dù zombie chen chúc thế nào, cùng lúc cũng chỉ có 4-5 con zombie có thể tấn công. Phốc phốc phốc, hai thành viên hàng đầu của Long Nha chiến đội cầm đại đao thuộc tính cắt chém. Một phung, 4-5 con zombie phía trước nhất cùng ngã xuống đất. Những zombie phía sau xông tới cũng chung số phận. Chỉ cần hai thành viên Long Nha chiến đội đã đủ đứng vững trước áp lực của biển zombie, binh lính rất chiến đoàn phía sau thì bắn tỉa, giảm bớt áp lực cho họ. Trong chốc lát, những zombie không ngừng tràn tới. Trong không gian chật hẹp, cứ như gặt lúa mạch ngã xuống, căn bản không thể tiến lên nổi. Tình cảnh này lập tức khiến tất cả quan quân, binh lính thậm chí người may mắn sống sót trên tường thành hò reo. Vị trí địa lý tuyệt vời của căn cứ Tân An Thị lại một lần nữa phát huy tác dụng. Ở đây, đúng là một người giữ cửa, vạn người không phá. Chỉ cần Long Nha chiến đội luân phiên thay người, để nhân viên chiến đấu luôn duy trì trạng thái chiến đấu tốt nhất, thì biển zombie này căn bản không thể tiến lại đây. Đương nhiên, khó khăn duy nhất là việc dọn dẹp zombie. Nhưng về phương diện này, căn cứ Tân An đã có kinh nghiệm khá phong phú. Thấy Long Nha chiến đội đã ổn định tuyến phòng thủ, lập tức có một đội binh lính từ căn cứ xông lên cầu Ngân An, thần thục chui xuống gầm ô tô hai bên, kéo xác zombie ra sau, lấy thịt tiến hóa, rồi ném xác vào sông Tân An. Tốt lắm, tình hình hiện nay gần như lý tưởng, lập tức thực hiện kế hoạch A, dọn dẹp zombie biến dị dọc theo sông. Bành Đức đứng trên tường thành, quan sát tình hình chiến đấu dưới cầu Ngân An, ra lệnh. Dạ. Mô Hải cười, hành lễ rồi lập tức đi thực hiện. Mô Hải xuống không lâu, rất nhanh có một đội 50 người tới, nơi họ đi qua. Không ít người nhìn chăm chăm, không phải vì những binh lính này mạnh đến mức nào, mà vì vũ khí trên tay họ. Toàn bộ đều là súng ngắm, để bắn tỉa tiêu diệt zombie biến dị đối diện. Đó là kế hoạch của Bành Đức, đơn giản và hiệu quả. Trong trận chiến phòng thủ trước đó, uy hiếp của bắn tỉa đối với zombie biến dị, ai nấy đều thấy rõ. Ngoại trừ zombie núi thịt và căm hận, không còn zombie biến dị nào có thể cản nổi đạn súng ngắm. Ngay cả tử trảo mạnh mẽ cũng không được. Trước mặt 22 sư đoàn bộ binh cơ giới hóa của họ, chỉ có 10 tay bắn tỉa, đủ sức đe dọa nghiêm trọng lũ zombie biến dị, đánh cho chúng nó phải nấp trong đám xác chết, không dám manh động. Vì thế, sau khi thấy được hiệu quả của tay bắn tỉa đối với zombie biến dị, Bành Đức liền bắt đầu huấn luyện tay bắn tỉa. Thông thường, để huấn luyện được một tay bắn tỉa thực thụ, không mất mấy năm trời là tuyệt đối không thể. Đương nhiên, hiện tại là tận thế, mọi thứ đều không thể dùng ánh mắt cũ để nhìn. Bởi vì năng lực nắm bắt, quan sát, phối hợp thân thể của tiến hóa giả ở mọi mặt đều vượt trội người thường. Vì vậy, Bành Đức thẳng thắn ra lệnh, triệu tập tất cả các tiến hóa giả thiện xạ trong quân đội. Sau khi thống kê được còn 40 khẩu súng ngắm, liền chọn ra 40 binh sĩ giỏi nhất, tiến hành huấn luyện kiểu nhồi nhét, điền áp thức. Phải nói, phương pháp đơn giản thô bạo này lại rất hiệu quả. Chỉ sau một tuần huấn luyện, họ ít nhất cũng đã là nửa tay bắn tỉa. Nói là nửa tay bắn tỉa, bởi vì khả năng bắn tỉa của họ chỉ bằng một nửa tay bắn tỉa bình thường. Nhưng điều này cũng đủ rồi. Thông thường tay bắn tỉa, mục tiêu xạ kích đều ở ngoài 1.000 mét. Nhưng Tân An, chiều rộng con sông chỉ hơn 100 mét. Mà mục tiêu họ cần tiêu diệt chỉ là lũ zombie biến dị ven bờ. Khoảng cách xạ kích về cơ bản không vượt quá 300 mét. Độ khó giảm đi rất nhiều. Oình, pon, oình. Tiếng súng ngắm đặc trưng liên tiếp vang lên trên tường thành. Lũ zombie biến dị đối diện bị đánh không kịp trở tay, trong nháy mắt chết hơn 40 con. Đương nhiên, những zombie biến dị này không phải những zombie thường không có não. Sau khi phản ứng lại, chúng gần như lập tức chui vào đám xác chết, hết sức lợi dụng đám xác chết để che chắn thân thể. Đồng thời, một số zombie có thể tấn công tầm xa, ví dụ như zombie phun độc và zombie ném đá, bắt đầu phản kích. Nhưng căn cứ Tân An đã có chuẩn bị, những tay bắn tỉa này đều nấp sau lỗ châu mai để bắn những chất độc màu xanh lục khó mà bắn trúng họ. Hơn nữa, tinh túy của tay bắn tỉa là sau khi bắn xong phải lập tức di chuyển vị trí xạ kích, không thể để kẻ địch tìm ra tung tích. Vì vậy, cuộc tấn công của những zombie phun độc ngoài việc thỉnh thoảng làm bị thương một số binh lính thường và người sống sót ra, chỉ có thể làm mòn đi một ít đá tảng trên tường thành. Đương nhiên, nếu nói cuộc tấn công của zombie phun độc chỉ là quấy rối, thì cuộc tấn công của zombie ném đá lại hơi nguy hiểm. Dù sao, một tảng đá nặng cả tấn đập tới, chỉ cần chúng nhẹ thôi cũng đủ làm đứt tay đứt chân. Chưa kể những mảnh vỡ văng ra sau khi tảng đá vỡ nát, mức độ tổn thương cũng không thể xem thường. mỗi tảng đá lớn đập tới, về cơ bản đều gây ra một trận rung chuyển trên tường thành, khiến binh lính trên đó phải kinh hoàng né tránh. Nhưng may là, trước loại tấn công bằng đá này, tường thành ngoài một vài mảnh đá vỡ ra. Về tổng thể không có vấn đề gì lớn. Khi xây dựng tường thành, Diệp Phong và những người khác đã tính đến việc sẽ bị zombie ném đá tấn công. Vì vậy, mặt tường thành hướng về phía sông Tân An không chỉ cao lớn mà còn vô cùng kiên cố. Ba mặt tường thành khác, độ dày đều là 2 mét. Còn mặt tường thành này thì dày hơn, đạt đến 5 mét. 5 mét là khái niệm gì? Độ rộng đó đủ để 3 chiếc xe hơi nhỏ chạy song song trên tường thành. Hơn nữa, đây không phải công trình xây dựng bằng bùn đất, toàn bộ đều là đá cứng chắc, kết hợp với bê tông cốt thép tạo thành một pháo đài vững chắc. Vì vậy, dù là tảng đá nặng cả tấn đện xuống, nhiều nhất cũng chỉ làm nứt mặt ngoài, khiến tường thành rung nhẹ, chứ không gây ra tổn hại gì đến kết cấu tổng thể. Oanh! Lý Bắc ở một góc tường thành, suýt nữa bị một tảng đá lớn đập trúng, vừa sợ hãi vừa tức giận. Hắn dù là đội trưởng, nhưng tính tình nóng này không thua gì binh lính, bị đánh mà không đánh trả sao được. Nhìn con zombie ném đá đang nhắm vào mình, Lý Bắc lao đến bên cạnh một xạ thủ súng máy, giật lấy khẩu súng máy hạng nặng và lập tức bóp cò. Tách tách tách, đạn súng máy hạng nặng như mưa bắn vào đầu con zombie ném đá. Ngay lập tức, con zombie ném đá đang chuẩn bị ném tảng đá, đầu bị bắn tung tóe thịt máu, nó đành phải giơ tay chống đỡ đạn và lùi lại. Zombie ném đá dù có thể chịu được súng máy hạng nặng mà không chết, nhưng chỉ là không chết mà thôi, chứ không phải là không bị thương. Đạn 12.7mm, mỗi viên đều có thể xé toạc một khối thịt lớn trên người nó. Nếu zombie ném đá không chạy trốn hay chống trả, e rằng 100 viên đạn trúng đầu là đủ để kết liễu nó. Thấy zombie ném đá chạy trối chết, Lý Bắc cuối cùng cũng hả giận. Đồng thời, hắn ra lệnh cho tất cả xạ thủ súng máy chú ý, nhiệm vụ chính là để lùi những zombie ném đá tiến lại gần. Phải nói, cách làm của Lý Bắc rất hiệu quả. Sau một loạt đạn súng máy, hơn 10 con zombie ném đá bên bờ sông không dám tiến lại gần nữa. Còn những zombie phun độc cũng nhanh chóng bị tay bắn tỉa khống chế, từng con bị bắn chết. Thấy cảnh này, Bành Đức được bảo vệ ở giữa cuối cùng cũng nở nụ cười, mọi thứ đã ổn định. Theo tình hình này, đêm nay họ có thể tiêu diệt phần lớn zombie biến dị, đạt được mục tiêu. Đến lúc Diệp Phong ra tay, giết chết zombie vương, thì cuộc chiến này sẽ kết thúc. Mô Hải, Đường Bằng Vân, hai người tạm thời ở lại chỉ huy tình hình, người còn lại xuống ăn tối nghỉ ngơi. Một tiếng nữa ta sẽ thay ca, Bành Đức nói. Từ sáng sớm đến giờ, tinh thần hắn luôn căng thẳng cao độ. Nếu không phải thân thể được dị năng cường hóa, e rằng đã không chịu nổi. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm thấy mệt mỏi tinh thần. Hiện tại tình hình đã ổn định, đương nhiên phải nghỉ ngơi thật tốt. Các đội trưởng khác nghe xong, lại nhìn về phía sông Tân An, rồi gật đầu. Theo tình hình hiện tại, phía đám xác chết khó mà làm ra chuyện gì. Bữa tối rất ngon. Bành Đức bảo đầu bếp lấy vài cân thịt thú biến dị, làm mấy món ăn ngon, mời các đội trưởng cùng ăn. Những đội trưởng đã bao lâu không ăn thịt tuy ngon, đương nhiên là ăn ngon lành. Chỉ có điều, trong lòng Bành Đức vẫn có một loại cảm giác bất an, giống như có chuyện gì sắp xảy ra. Cảm giác đó được chứng minh đúng chỉ nửa giờ sau, khi họ vừa dọn dẹp xong bát đũa. Sư trưởng, phía đám xác chết có tình hình bất thường. Zombie dường như thông minh hơn rồi. Một binh lính liên lạc chạy đến bên cạnh Bành Đức, sốt ruột báo cáo. Nghe lính liên lạc báo cáo, cả Bành Đức lẫn các đoàn trưởng khác đều không khỏi hồi hộp. Chuyện gì xảy ra? Bành Đức trầm giọng hỏi. Bọn họ đối phó zombie dựa vào ưu thế lớn nhất là sự tiện lợi khi bắt nạt lũ zombie không có não. Zombie vốn đã đáng sợ, nếu lại thêm cả trí khôn thì bọn họ làm sao chống đỡ nổi hơn 2 triệu thây ma kia. Thưa sư trưởng, vừa nãy phía bên kia thi triều phát động tấn công quy mô lớn. Lần này, không những toàn bộ là zombie cấp 2, mà quan trọng hơn là chúng nó đều cầm những tấm kim loại tháo từ xe hơi làm khiên, thậm chí phía sau, chúng nó còn biết ném đá, nén sắt vụn để tấn công tầm xa. Mặc dù mỗi hòn đá, mỗi mảnh thép chỉ bằng nắm tay, nhưng số lượng quá nhiều. Long Nha chiến đội cùng các chiến đoàn khác bên kia sắp chống đỡ không nổi rồi. Lính liên lạc lo lắng nói, hiện tại đâu chỉ là sắp không nổi, mà là sắp bị đánh cho tàn. Những khối thép và đá từ phía đối diện rơi xuống như mưa, chắn trước mặt thành viên Long Nha chiến đội. Ngay cả người tiến hóa cũng bị đập vỡ đầu chảy máu trong nháy mắt. Nếu không phải Đường Bằng Vân chỉ huy dày dặn kinh nghiệm, lập tức điều người mang khiên chắn chống bạo đến, e rằng Tân An cầu đã thất thủ. Nghe báo cáo của cấp dưới, các vị cao tầng ở giữa trường làm sao ngồi yên được nữa, tất cả đều đứng phát dậy, chạy về phía bức tường thành gần đó. Tình hình chiến đấu lúc này vô cùng ác liệt. Bành Đức và những người khác vừa đến nơi đã thấy một nhóm zombie khác hẳn những con khác. Chúng không như những zombie khác chỉ biết đẩy nhau hỗn loạn, mà được sắp xếp có trật tự. Mặc dù không hẳn chỉnh tề, nhưng cũng có thể nhận ra, chúng đang xếp hàng. Những zombie đứng đầu đều giơ những khối thép không biết tìm ở đâu ra, liên tục xung phong về phía binh lính Long Nha chiến đội. Việc chúng dơ khiên khiến việc tiêu diệt chúng trở nên khó khăn hơn rất nhiều đối với binh lính Long Nha chiến đội. Ngay cả những binh lính bắn tỉa phía sau cũng không làm gì được chúng, vì những tấm kim loại này che chắn phần đầu, rất khó hạ gục chúng chỉ bằng một đòn. Cả xạ thủ lẫn bộ binh, dù bắn đạn hết, zombie vẫn cứ tiến tới. Cho dù đánh cho chúng tàn phế nằm la liệt, những con phía sau lại nhặt những mảnh kim loại ấy lên và tiếp tục xung phong. Trong tình huống ấy, sự đáng sợ của những zombie tầm thường không biết đau đớn, không sợ chết được phát huy triệt để. Nếu nói những zombie phía trước dơ khiên xung phong khiến binh lính Long Nha chiến đội và các chiến đoàn khác đau đầu, thì những zombie phía sau ném đá, ném sắt vụn để tấn công tầm xa lại mang đến cho họ mối đe dọa chết người. Và vèo vèo vèo vèo, khi Bạch Đức và những người khác đến tường thành, họ chứng kiến cảnh tượng hơn 2 vạn zombie cấp 2 ném những vật thể đồ sộ, vô số vật cứng bị ném lên trời. Sau đó vẽ một đường cung duyên dáng rồi lao về phía cầu Ngân An, vô số đá, thép và đủ loại vật cứng khác trong nháy mắt bao phủ bầu trời phía trên cầu Ngân An. Trước sức tấn công ấy, những binh lính phía trước chỉ còn biết nâng những chiếc khiên chống bạo đã nát bươm lên, vừa chống đỡ cuộc tấn công trên không, vừa phải chống đỡ cuộc tấn công của thi triều. Điều đó khiến trên người họ lập tức thêm không ít vết thương do zombie gây ra. Có những người hỗ trợ bắn tỉa phía sau, họ chẳng có khiên chắn nào, làm sao dám mạnh mẽ chống đỡ cuộc tấn công như thế. Vậy nên khi bị tấn công, họ đều chui xuống gầm xe để tránh né. Uỳnh uỳnh uỳnh, vô số đá, thét, rơi xuống xe, tạo ra vô số hố trên mui xe. Còn cửa kính thì đã vỡ tan từ lâu. Trong lúc bị tấn công, vì không thể tiếp viện kịp thời, phòng tuyến chỉ có thể liên tục lùi về phía sau. Dễ đoán là cứ tình hình này, không bao lâu nữa, Long Nha chiến đội và các chiến đoàn khác sẽ bị đẩy lùi khỏi cầu Ngân An. Cảnh tượng ấy khiến Bành Đức khó coi mặt mày. Những zombie này, sao lại biết dùng vũ khí? Bành Đức lẩm bẩm. Lúc này, hắn có chút sợ hãi. Nếu những zombie này thực sự học được cách dùng vũ khí, thì nhân loại còn có chỗ nào để đặt chân nữa? Sư trưởng, tình hình cấp bách. Theo tốc độ này, chưa đầy 5 phút nữa thi triều sẽ vượt qua. Ngài mau ra lệnh cho nổ sập cầu Ngân An đi. Ngô Hải đến bên Bành Đức, nỏ giọng nhắc nhở. Với tình hình hiện tại, nếu để thi triều tràn qua cầu Ngân An, nơi này sẽ nguy hiểm. Cầu Ngân An trong tình thế này chỉ còn cách bỏ đi. Dù sao cầu còn có thể xây lại, nhưng nếu để thi triều tràn vào căn cứ, thì mọi thứ đều tiêu tan, nên Ngô Hải nhắc nhở. Bành Đức lập tức dẹp đi nỗi sợ hãi trong lòng, bật đầu ra lệnh. Truyền lệnh của ta cho đội phá hoại chuẩn bị. Sau khi Long Nha chiến đội và các chiến đoàn khác rút lui, lập tức cho nổ dập cầu Ngân An. Lệnh của Bành Đức nhanh chóng được truyền đi. Sau khi nhận lệnh, binh lính Long Nha chiến đội và các chiến đoàn khác lập tức rút lui về hướng căn cứ. Những zombie phía sau đuổi sát theo, chen chúc nhau mà tới. Uỳnh uỳnh uỳnh. Vừa lúc Long Nha chiến đội và các chiến đoàn khác rút khỏi cầu Ngân An, đội phá hoại dùng kíp nổ cho nổ mìn đã được đặt sẵn trên 3 trụ cầu. Cây cầu lớn rung chuyển dữ dội mấy lần rồi sập uỳnh xuống. Vài trăm zombie trên cầu rơi xuống nước theo cầu Ngân An sụp đổ. Hơn 2 triệu thi triều bị chặn lại bên kia bờ sông, chỉ còn biết gào thét bất lực. Chỉ hơn 10 con zombie chạy nhanh nhất đuổi kịp binh lính Long Nha chiến đội tới dưới chân tường thành căn cứ Tân An. Nhưng hơn 10 con zombie này lúc này đã gần như kiệt sức, bị binh lính Long Nha chiến đội và các chiến đoàn khác đang phẫn nộ tiêu diệt. Vèo vèo vèo vèo vèo, đám zombie cấp 2 đặc biệt ở bờ bên kia sông lại ném một đợt đá về phía Tân An. Tuy nhiên, sức mạnh của zombie cấp 2 dù lớn cũng có hạn. Khi những hòn đá, những mảnh kim loại ấy bay qua con sông Tân An hơn 100 mét, một số ít còn có thể đập vào tường thành. Nhưng phần lớn rơi xuống nước, không đe dọa gì đến binh lính và những người sống sót trên tường thành. Thấy cảnh ấy, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp, vừa rồi làm tao sợ muốn chết. Giờ thì xong, cho dù lũ zombie này có thông minh nữa, tao cũng không tin chúng có thể xây cầu để tấn công. Trên tường thành, Lý Bắc nhìn đám zombie đang gào thét phía đối diện, khinh thường nói. Nhưng hắn vừa dứt lời, hành động tiếp theo của zombie khiến hắn trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, những zombie trước kia ném đá mạnh mẽ về phía Tân An Hà, giờ khắc này lại có hành động mới. Chỉ thấy chúng nó nhặt đá trên mặt đất, không còn là những hòn đá nhỏ, mà là chuyên chọn những tảng đá lớn hoặc vật nặng khác, ôm lấy chúng, rồi tiến về phía giữa sông Tân An. Ban đầu, binh lính trên tường thành vẫn chưa hiểu được hành vi của lũ zombie này. Thế nhưng, theo số lượng tảng đá chúng ném xuống sông ngày càng nhiều, trên mặt sông nổi lên một chỗ có thể đặt chân, mọi người cuối cùng cũng hiểu ra lũ zombie này đang làm gì. Những zombie này quả thực không thể tạo cầu, nhưng chúng nó lại có thể điền hà tạo đường. Nếu trước kia, lũ zombie này ở vùng ngoại thành, chắc chắn không tìm được nhiều đá như vậy để điền hà. Nhưng vấn đề là lúc nãy, để ngăn cản zombie, họ đã cho nổ sập hơn một nửa nhà cửa ở ngoại thành. Những gạch đá đó đều là vật liệu sẵn có, nhiều vật liệu như vậy. Đừng nói điền một con đường, coi như điền mấy chục con đường cũng không thành vấn đề. nhìn những tảng đá chậm rãi chồng chất lên. Những binh sĩ này không khỏi rùng mình. Đối diện với loại zombie có trí tuệ này, nhưng lại có hơn 20.000 con. Coi như mỗi zombie ôm một tảng đá ném xuống sông, tổng cộng cũng có mấy chục tấn. Dựa theo tốc độ này, ai rằng không bao lâu nữa, đám zombie này sẽ mạnh mẽ điền ra một con đường. Nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt, Lý Bắc muốn đánh mạnh vào miệng mình hai cái. Quả đúng là nói gì đến đó. Mà Ngô Hải và những người bên cạnh hắn đều tức giận lườm hắn một cái. Mặc dù biết không phải lỗi của Lý Bắc, nhưng cái miệng xui xẻo đó quả thực khiến người ta thấy khó chịu. Đánh. Tất cả đều cho ta đánh. Trước tiên giết chết những con zombie có trí khôn này. Ta xem chúng nó còn làm sao điền hà tạo đường. Lý Bắc lớn tiếng ra lệnh. Cùng lúc đó, hắn giật lấy khẩu súng tự động từ tay một vệ binh bên cạnh. Oanh oanh mấy phát súng, liền bắn chết vài con zombie đang chuẩn bị ném đá xuống sông. Nghe lệnh Lý Bắc, năm đội binh lính dưới quyền hắn lập tức hành động. Tiếp theo, những đàn binh lính khác, sau khi nhìn thấy cũng dồn dập nổ súng hưởng ứng. Trong chốc lát, theo từng con zombie cấp 2 bị tiêu diệt, thế điền hà tạm thời bị ngăn chặn. Nhưng chưa kịp thở phào, họ liền thấy những zombie biến dị quanh bờ sông bắt đầu gào thét ủng ỉ. Theo tiếng gào thét của những zombie biến dị đó, những zombie thường ở bên cạnh lúc này như phát điên, lao về phía bờ sông, chen vào đội ngũ zombie cấp 2 có trí khôn, để che đạn cho chúng. Lúc này, tinh thần không sợ chết của zombie lại một lần nữa được thể hiện. Những zombie này căn bản không hiểu gì là sợ hãi, là đau đớn. Chúng không sợ bị thương, chỉ cần không chết tại chỗ, đều sẽ liều mạng ôm đá hướng về Tân An Hà. Thậm chí có không ít zombie chạy đến bờ sông bị bắn chết, chúng vẫn ôm chặt tảng đá cùng lao xuống sông. Mà xác chúng cũng trở thành một phần của con đường điền hà này, càng làm tăng tốc độ điền hà. Chỉ trong 5 phút, zombie đối diện đã điền được tới 20 mét. Nếu cứ theo tốc độ này, chẳng phải là chưa đầy 25 phút, chúng sẽ điền tới bên này. Coi như giữa sông địa thế thấp hơn, nước sông chảy xiết, nhưng cũng hẳn là không quá nửa giờ. Sư trưởng, chúng ta phải làm sao đây? Thấy cảnh này, Mô Hải cũng há hốc mồm. Hắn quay sang Bành Đức bên cạnh hỏi. Tình huống như vậy là điều họ không hề lường trước được. Nghe Ngô Hải nói xong, Bành Đức nhau mắt lại. Lúc này hắn mới nhớ ra, trước đây Diệp Phong từng nói, zombie tiến hóa sẽ ngày càng khủng bố. Chẳng lẽ tình hình này là do zombie tiến hóa, sinh ra một loại biến đổi mới? Bành Đức lắc đầu, lạt bỏ những ý nghĩ đó ra khỏi đầu, rồi lại nhìn về phía đám zombie vẫn đang không ngừng điền hà tạo đường. Mặc kệ zombie tương lai sẽ biến đổi thế nào, hiện tại điều quan trọng nhất là vượt qua được cửa ải khó khăn này. Chúng ta còn bao nhiêu súng cối? Bành Đức đột nhiên hỏi. Nghe Bành Đức hỏi, một vệ binh bên cạnh lập tức trả lời. Báo cáo sư trưởng, chúng ta còn 20 viên súng cối. Trong 20 viên súng cối đó, có 10 viên là Tôn Tuyết mua được từ các đội buôn bán ở Song Châu Thị. Nếu không loại vũ khí sát thương nặng này, họ còn lại càng ít. Vậy hãy cho pháo kích xanh chuẩn bị, chờ zombie bên kia điền đường hơn một nửa, thì thẳng tay cho ta oanh sập nó từ giữa. Bành Đức ra lệnh. Nghe Bành Đức nói vậy, các đoàn trưởng xung quanh đều ánh mắt sáng lên. Đây quả thực là một biện pháp hay, khiến lòng họ nhẹ nhõm phần nào. Uỳnh uỳnh uỳnh, tiếng súng liên tiếp vang lên. Binh lính trên tường thành không ngừng nhắm bắn, giết chết từng con zombie cấp 2 ôm đá. Khi bắn chết zombie phía trước, chúng sẽ ôm đá rơi xuống Tân An Hà. Những binh sĩ này chuyển sang bắn zombie phía sau. Như vậy, những zombie này sẽ không thể rơi xuống sông Tân An nữa. Nhưng khi những zombie này ngã xuống đất, những zombie bên cạnh sẽ nhặt xác chúng lên, cùng với những tảng đá trên đất, ném chúng xuống sông Tân An. Trong quá trình này, chúng dùng xác làm khiên, khiến binh lính bên này càng khó bắn chết chúng. Rõ ràng là, hiện tại dù bắn zombie phía trước hay phía sau, đều không đạt được hiệu quả tốt. Hiện tại họ chỉ có thể làm nhanh nhất có thể, tiêu diệt nhóm zombie này. Đến lúc đó, không có những zombie có trí tuệ này quấy rối, thì dù quân zombie đông đảo hơn nữa cũng không thể nào qua được. Uỳnh uỳnh uỳnh, dưới áp lực của nguy cơ, những binh sĩ này liều mạng bắn, từng con zombie ngã xuống, rồi lại bị zombie bên cạnh nhặt lên, ném xuống Tân An Hà. Trận chiến kéo dài, hầu như mỗi phút mỗi giây, con đường đang được điền mạnh mẽ đó lại dài thêm ra. Rất nhanh 20 phút trôi qua, lúc này, con đường được tạo nên từ xác zombie và đá đã dài tới 2/3 Tân An Hà. Truyền lệnh của ta, cho pháo kích xanh bắn một phát vào giữa con đường này. Lúc này, Bành Đức cuối cùng ra lệnh. Phải, lính liên lạc bên cạnh nghe xong, lập tức hành lễ, rồi vội vàng đi. Mệnh lệnh của Bành Đức được truyền đạt chưa đầy 30 giây. Một quả đạn pháo đã được bắn từ căn cứ Tân An Thị lên trời, vượt qua một đường cung ba gia bôn, rơi chính xác vào giữa con đường đã được điền hơn một nửa. Ôi! Ngay sau đó là một tiếng nổ điếc tai, súng trái pha uy lực mạnh mẽ, tuyệt đối không thể xem thường. Nếu như đối với người sử dụng mà nói, ai rằng lấy điểm nổ làm trung tâm, bán kính 15 mét trong phạm vi đều sẽ không còn ai sống sót. Cái súng trái phá này oanh kích vào con đường đá ở Tân An Hà, nơi đã bị lấp đầy. mảnh đạn văng tung tóe. Trong nháy mắt liền nổ chết một đám lớn zombie, sóng xung kích mãnh liệt khiến toàn bộ con đường đá rung chuyển dữ dội. Đoạn đường bị súng trái phá bắn trúng sập xuống, giữa đường hình thành một khoảng trống 10 mét. Đòn đánh này ít nhất làm chết hơn 100 con zombie. Nếu đặt trong chiến tranh hiện đại, điều này gần như xóa sổ được cả một tiểu đoàn quân địch. Nhưng ở đây, thành quả đạt được chỉ là tạm thời trì hoãn mà thôi. Hơn 100 con zombie so với đại quân zombie khổng lồ kia chẳng khác nào muối bỏ biển. Chỉ có hiệu quả duy nhất là viên đạn súng trái phá kia, làm dập 10 mét đường. Tuy nhiên, ảnh hưởng đến phía quân zombie cũng không lớn. Với tốc độ lấp đường của chúng, chỉ cần 5 phút là có thể lấp đầy lại đoạn đường bị sập đó. Nói cách khác, 20 viên súng trái phá của họ, dù tính toán theo thời gian tốt nhất, cũng chỉ kéo dài được tối đa 100 phút mà thôi. Tình hình vẫn không thể lạc quan. Hơn nữa, rất nhanh, sắc mặt họ liền thay đổi. Bởi vì phía zombie lại bắt đầu lấp đường ở một nơi khác. Rõ ràng, đây là một cách ứng phó súng trái phá rất hiệu quả. Hơn nữa không ảnh hưởng mấy đến tốc độ lấp đường. Bởi vì trước đó khi lấp đường, chúng đã để gần một nửa zombie lãng phí thời gian xếp hàng. Còn bây giờ, chỉ cần thả ra phần sức lao động đó ra, cũng không ảnh hưởng mấy đến tốc độ ban đầu. Đi, bảo những người sống sót chuẩn bị, sau đó, chúng ta sẽ cùng zombie tiến hành cuộc chiến sống còn. Bành Đức nói, khóe miệng hơi đắng chát. Đây gần như là kết quả xấu nhất trong dự đoán của họ. Những người khác nghe xong đều gật đầu vẻ mặt nghiêm trọng. Theo tình hình này, họ căn bản không kịp giết hết những zombie có trí tuệ kia. Đối phương lập tức có thể lấp lại đường. Sư trưởng, tôi có một cách. Chúng ta giữ lại 2 viên súng trái phá, đợi đến lúc chiến đấu, tập trung hỏa lực, diệt trừ những zombie có trí khôn này trước, rồi dùng súng trái phá bắn sập 2 con đường kia. Như vậy quân zombie phía sau sẽ không qua được. Lý Bắc đột nhiên vỗ đầu, nghĩ ra một cách khắc phục. Nghe Lý Bắc nói xong, vài tên đoàn trưởng liền gật đầu tán thành, cho rằng cách này khả thi. Nhưng Bành Đức vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Ông không trực tiếp trả lời Lý Bắc, mà quay sang nói với một vệ binh, ngươi đi lấy báo cáo chiến sự từ bộ tham mưu về đây. Ta cần biết đến giờ đã tiêu diệt được bao nhiêu zombie có trí tuệ. Nghe Bành Đức nói vậy, Mô Hải, Đường Bằng Vân và những lão tướng khác đều nghiêm mặt, vì trong hơn 20 phút chiến đấu vừa rồi, họ cũng phát hiện vấn đề này. Chỉ là không có số liệu cụ thể, lại không biết quan sát của mình có chính xác không, nên không dám kết luận. Rất nhanh, vệ binh mang báo cáo chiến sự đến tay Bành Đức. Bành Đức chỉ liếc nhìn, ánh mắt liền trở nên nghiêm nghị. Ông đưa báo cáo cho Lý Bắc. Theo thống kê của Bộ Tham mưu, hơn 20 phút vừa rồi, phía ta tiêu diệt được khoảng 4.200 đến 4.300 zombie có trí tuệ, trong khi số lượng zombie loại này ước chừng là 25.000. Nhưng bây giờ ngươi nhìn xem số lượng zombie biến dị. Khoảng bao nhiêu? Bành Đức cau mày. Việc này khiến ông vô cùng khó hiểu. Lý Bắc nhận báo cáo, liếc nhìn, trên mặt liền lộ vẻ kinh ngạc. Hắn có thể làm được đoàn trưởng, chắc chắn có chút tài năng. Ít nhất, thông qua quan sát tình hình chiến trường, ước lượng số lượng quân địch trước mắt vẫn làm được. Nhưng bây giờ nghe Bành Đức nói vậy, hắn nhìn lại những zombie có trí tuệ giữa chiến trường, mới phát hiện dù họ đã giết không ít zombie có trí tuệ, nhưng số lượng chúng dường như không giảm mấy. Số lượng zombie có trí tuệ này chỉ có 25, không con. Nếu thực sự chết hơn 4.000 con, thì đã gần bằng 1/5 số lượng. Dù là người thường cũng có thể nhận ra sự giảm sút rõ rệt. Này, chuyện gì thế này? Lý Bắc vẻ mặt khó hiểu, không rõ. Chuyện này vẫn phải hỏi Diệp Phong. Nhưng dù sao đi nữa, hiện tại chiến đấu trực diện với zombie là không thể tránh khỏi. Bây giờ các ngươi đều đi chuẩn bị. Cuộc chiến này chắc chắn sẽ rất gian nan. Nhưng chỉ cần chúng ta kiên trì đến khi Diệp Phong tiêu diệt zombie vương biến dị, thì có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Vì vậy, hãy động viên binh lính lên. Bành Đức nghiêm túc nói. Nghe Bành Đức nói, các sĩ quan mặc dù thấy tình cảnh trước mắt quái dị, trong lòng băn khoăn, nhưng khi nhớ đến Diệp Phong, họ lại không kìm được mà có chút tự tin. Tất cả các đoàn trưởng đều gật đầu, rồi đi xuống sắp xếp. Dù việc để zombie tiến đến công thành là tình huống tệ nhất, nhưng họ đã chuẩn bị đầy đủ từ lâu cho ngày này. Chẳng cần nói đến những thứ khác. Chỉ riêng bức tường thành cao 15 mét này đã tiêu tốn biết bao tâm huyết của họ, cũng là nơi tập trung sức lực lớn nhất của họ. Khi căn cứ Tân An Thị bắt đầu động viên, phía Diệp Phong cũng nhận được câu hỏi của Bành Đức. Lão đạn, chuyện gì thế này? Sao tôi thấy có vẻ hơi quái dị? Từ Lữ Tài lén nhìn báo cáo trong tay Diệp Phong, hỏi. Không có gì. Những zombie này không thực sự có trí tuệ, mà là do năng lực khống chế điều khiển của zombie vương biến dị tạo ra hành vi đó. Giống như ngươi, dĩ năng điều khiển kim loại của ngươi, giờ ngươi lên cấp 3, có thể điều khiển chính xác 30 vật thể kim loại. Còn nếu điều khiển qua loa, có thể điều khiển 300 vật thể kim loại. Cũng vậy, giới hạn điều khiển của zombie vương biến dị là 2,5 triệu thi thể khổng lồ. Nhưng nếu hắn chọn điều khiển chính xác, có thể tùy ý điều khiển 25, không còn zombie, khiến chúng làm việc như người. Diệp Phong giải thích với Từ Hữu Tài. Từ Hữu Tài nghe xong bừng tỉnh, nhưng cũng nóng nảy. Vậy thì sao? Nếu việc giết những zombie có trí tuệ này không có hiệu quả, phía quân đội không biết có chống đỡ được đến lúc chúng ta tìm ra zombie vừa biến dị không? Hơn nữa, chúng ta còn phải chờ số lượng zombie biến dị giảm xuống đến một mức độ nhất định mới có thể ra tay. Từ Hữu Tài sốt ruột nói. Kỳ thực, tình hình không tệ như ngươi nghĩ. Biến dị zombie vương chọn đúng thời điểm điều khiển. Như vậy nó sẽ mất đi khả năng điều khiển những zombie khác. Nếu ta đoán không sai, hiện tại toàn bộ đám xác sống đều do những con zombie biến dị thay nhau khống chế. Mà những zombie biến dị này, khả năng khống chế đám xác sống của chúng kém xa so với biến dị zombie vương. Vì vậy không phải không có cách ứng phó tình huống này. Diệp Phong nói rồi lấy giấy bút, viết lên một phương án ứng phó. Ngươi bảo nhân viên liên lạc bên kia truyền phương án này lại đây. Ứng phó đám xác sống sẽ không thành vấn đề. Đương nhiên, nhắc nhở họ luôn, việc quan trọng nhất hiện tại là giết nhiều zombie biến dị, sau đó xác định vị trí của biến dị zombie vương. Diệp Phong đưa tờ giấy cho Từ Hữu Tài, nói. Từ Hữu Tài nhận lấy tờ giấy, lập tức đi truyền đạt. Rất nhanh, tin tức truyền đến tay Bành Đức. Bành Đức chỉ liếc qua, trên mặt liền hiện vẻ sáng suốt. Thấy phương án Diệp Phong ghi chú, khóe miệng ông ta mỉm cười. Truyền lệnh của ta, toàn bộ binh sĩ ngừng bắn vào loại zombie thông minh kia, chuyển sang tấn công zombie biến dị. Bành Đức ra lệnh. Nghe lệnh Bành Đức, Mô Hải cùng những người khác đều hơi giật mình. Thấy vẻ mặt mọi người, Bành Đức giải thích. Kỳ thực, chúng không phải zombie thông minh thật sự, chỉ là bị biến dị zombie vương điều khiển mà thôi. Hiện tại, đám xác sống đều do những zombie biến dị khống chế. Các ngươi nhìn kìa, chúng đều lợi dụng tiếng gào để khống chế những zombie còn lại. Như vậy, chúng ta rất dễ dàng tìm được vị trí của chúng. Đây là một cơ hội tốt cho chúng ta. Bành Đức cười nói. Các đội trưởng khác gật đầu đồng tình. Tuy rằng vẫn luôn dùng cách đánh úp bất ngờ để tiêu diệt zombie biến dị, nhưng sau đợt đánh úp bất ngờ đầu tiên, những zombie biến dị này đều trốn trong đám xác sống, làm tăng độ khó bắn. Cho nên đến giờ phút này, số lượng zombie biến dị bị tiêu diệt mới hơn 100 con. Kể cả số lượng chúng đã tiêu diệt ban ngày, cũng chỉ khoảng 600 con. Còn cách mục tiêu 4.500 con một khoảng cách khá lớn. Hiện tại tất nhiên không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để tiêu diệt zombie biến dị. Thình thịch đột. Theo lệnh Bành Đức, tất cả binh lính bắn tỉa đều đổi mục tiêu, nhắm vào những zombie biến dị. Tức khắc, những zombie biến dị này liền ngã xuống la liệt. Tuy rằng chúng trốn trong đám xác sống, nhưng vì muốn điều khiển đám xác sống, chỉ cần gào lên một tiếng là sẽ lộ vị trí. Mà khi chúng lộ vị trí, ít nhất cũng có hơn 100 khẩu súng tự động khóa chặt chúng. Tuy rằng những zombie biến dị này đã cố gắng hết sức dùng thân thể zombie thường để che chắn, nhưng đám xác sống là chuyển động liên tục, chúng vẫn sẽ bị lộ ra dưới họng súng. Đối mặt với nhiều binh lính bắn tỉa như vậy, chỉ cần chúng đạn vào đầu là xong đời. Phải biết, những zombie biến dị này, mai sự căm hận và đống thịt xa, không có zombie biến dị nào khác có thể miễn nhiễm đạn, kể cả Từ Chảo cũng không ngoại lệ. Từ Chảo đối mặt với súng tự động, cũng chỉ có thể dùng móng vuốt bảo vệ đầu, thân thể bị đạn xuyên qua thì chắc chắn bị thương nặng. Còn những zombie biến dị khác, như kẻ săn mồi, liếm ăn giả, phun nước giả, thì không có cách nào tự vệ cho đầu. Muốn giết chúng, chỉ cần chúng một phát là được. Còn dạ ma và câu tâm giả, loại trước vì giống hệt zombie thường nên rất khó phát hiện, còn loại sau thì quá hiếm, lại giỏi ẩn thân. Từ khi chiến tranh bắt đầu đến giờ, Bành Đức chưa từng thấy bóng dáng một con câu tâm giả nào. Dù sao, sau khi binh lính chuyển mục tiêu, những zombie biến dị này chỉ có thể liều mạng chạy tán loạn, hết sức né tránh đạn. Nhưng dù vậy, tỷ lệ thương vong của chúng vẫn tăng cao chóng mặt. Mà đối với sách lược của Bành Đức, phía biến dị zombie vương lần này hình như không có cách nào. Hắn cũng không có hành động gì khác, chỉ cố gắng tăng tốc độ đào đường. Bên Bành Đức, mỗi lúc ở thời khắc then chốt sẽ ra lệnh bắn một quả đạn pháo, để kéo dài tiến độ của đối phương. Nhưng dù vậy, con đường đó vẫn được đào xong sau nửa giờ. Lý do hoàn thành nhanh như vậy là vì Bành Đức phải dự trữ một số đạn pháo để thực hiện kế hoạch tiếp theo. Còn con đường mà zombie đào ra kia, thực ra không thể gọi là đường, vì nó không chỉ hồ ghề, nhiều chỗ còn bị nước ngập. Đương nhiên, chỉ cần zombie có thể đi qua, thì mục đích của biến dị zombie vương đã đạt được. Lò gào gào. Khi con zombie đầu tiên bước lên lãnh thổ khu công nghiệp Ngân An, lập tức phát ra tiếng gào thét phấn khích. Sau đó, cùng với đám xác sống phía sau ủỳnh ủỳnh, lao về phía bức tường thành phía trước. Đến đây, khi những zombie này nhìn thấy con người ở gần và ngửi thấy mùi của họ, dù không cần zombie biến dị thúc giục, chúng cũng sẽ bản năng bắt đầu tấn công điên cuồng. Những zombie này nhào tới trên tường thành, không ngừng bò lên, nhưng với động tác vụng về của zombie, làm sao có thể leo lên bức tường thẳng đứng hoàn toàn được. Đương nhiên một con zombie không thể, nhưng đám xác sống phía sau liên tục lao tới, những zombie này tụ tập lại, sẽ dẫm lên nhau để bò lên, hoàn toàn xem những zombie phía dưới làm bàn đạp. Nếu không chú ý, e rằng chưa đầy 10 phút, những zombie này sẽ tạo thành một thềm đất để đám xác sống phía sau nhảy vào căn cứ Tân An Thị. Giết! Một binh lính tiến hóa giả gào lên, trong tay chẳng biết từ bao giờ đã cầm một cây trường thương dài tới 15 mét, đâm xuống đám xác sống dày đặc phía dưới. Loại trường thương này được thiết kế chuyên dụng cho việc phòng thủ đám xác sống lần này. Trường thương này về lý thuyết có thể dài tới 20 mét. Đương nhiên độ dài của nó không cố định. Phần quan trọng nhất là đầu thương sắc bén. Còn can thương phía sau được ghép từ từng đoạn hợp kim dài 1 mét. Nếu cần, nó có thể điều chỉnh độ dài từ 1 mét đến 20 mét. Chỉ cần xoay khóa là có thể ghép hoặc tháo rời độ dài cán thương. Đương nhiên muốn càng dài thì cũng không phải không thể. Nhưng như vậy sẽ rất khó vung. Hơn nữa hợp kim trên cán thương chưa chắc chịu được sức mạnh khi vung lên như vậy. Phốc! Đầu thương sắc bén, không chút do dự xuyên thủng mi tâm một con zombie. Rồi rút ra, lại đâm vào đầu một con zombie khác bên cạnh. Tha thi chiều ập đến, toàn bộ Tân An Thị căn cứ đều sôi sục. Dựa vào sông Tân An, trên mặt tường thành, binh lính đang ra sức chém giết. Từng thanh trường thương từ trên tường thành đâm xuống, xuyên thủng đầu từng con zombie. Chỉ có điều, dù vậy cũng không ngăn cản được thế tiến công điên cuồng của thi chiều. Từng con zombie không ngừng trèo lên, nhanh chóng chồng chất lên nhau từng lớp, 2 mét, 3 mét, 4 mét, 10 mét. Chưa đến 5 phút, lũ zombie điên cuồng đã trèo lên đến độ cao 10 mét, còn cách binh lính trên tường thành chỉ 5 mét cuối cùng. Nhìn thấy cảnh tượng này, những người may mắn sống sót đang chờ đợi phía trên. Không ít người sợ đến run lên, cảm giác tê cả da đầu. Nhưng so với họ, những binh lính đã từng trải qua việc bị zombie bao vây thì tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Một lớp trưởng, không chút hoang mang, rút từ bên hông một quả lựu đạn, giơ chốt nổ rồi ném xuống đám zombie phía dưới. Oanh! Một tiếng nổ điếc tai vang lên. Đám zombie phía dưới đang không ngừng trèo lên, trong nháy mắt bị sóng xung kích mạnh mẽ làm cho bay tứ tán. Có zombie thậm chí bị nổ thẳng xuống sông Tân An. Còn những zombie trong phạm vi 3 mét xung quanh nó thì hoặc cụt tay, hoặc gãy chân. Vài con thậm chí bị nổ thành nhiều đoạn, máu thịt tung tóe. Cái thổ phệ do thi chiều tạo thành cũng lập tức sụp đổ. Bình tĩnh! Tạm thời đám zombie này không trèo lên được nữa, hậu cần sẽ đưa thêm một nhóm trường thương đến. Lúc đó các người cũng có thể giết zombie. Nhưng thứ này khá nặng, ít nhất cần một cấp trung kỳ tiến hóa giả mới dùng tốt được. Lúc trưởng nhìn xuống kiệt tác của mình, rồi nói với những người may mắn sống sót xung quanh. Dù lời hắn có phần cường điệu, nhưng cũng làm cho những người may mắn sống sót yên tâm phần nào. Thế tiến công của thi chiều bị chặn lại, đám zombie dần dần di chuyển sang hai bên, và vị trí cần phòng thủ cũng ngày càng mở rộng. Tuy nhiên, quân đội đã chuẩn bị sẵn sàng. Mọi góc trên mặt tường thành này đều đã được bố trí binh lính và người may mắn sống sót. Còn lại mấy mặt tường thành thì không có ai, vì căn bản không cần thiết. Điều này là do thiết kế của mặt tường thành này. Quân bộ biết thi chiều chắc chắn sẽ từ hướng ngoại thành đến, nên họ đã chuẩn bị kỹ càng. Vì vậy, ngoài rất nhiều bẫy dập, còn có một thiết kế cực kỳ quan trọng. Hai bên của mặt tường thành này nhô ra ngoài, nhìn tổng thể thì mặt tường thành giống như một vầng nguyệt nha. Hai đầu nhọn của vầng nguyệt nha này kéo dài xuống sông Tân An. Nói cách khác, nếu đám zombie di chuyển sang hai bên theo bức tường, thì kết quả cuối cùng là chúng sẽ rơi xuống sông. Do thiết kế này, họ chỉ cần phòng thủ trên mặt tường thành này, không cần phải phòng thủ bốn phía như trước, tăng cường đáng kể sức phòng thủ. Dù có thiết kế đặc biệt như vậy, đối mặt hơn 2 triệu zombie, vẫn có cảm giác không chịu nổi. Thi chiều quá đông, ùn ùn kéo đến, tốc độ giết chóc của mọi người không theo kịp. Rất nhanh, vô số zombie đã lấp kín phạm vi 10 mét từ tường thành đến sông Tân An, khiến binh lính trên tường thành có cảm giác không có chỗ xuống tay. Điều làm họ đau đầu là những zombie thông minh. Chúng nhặt đá và các vật thể khác trên mặt đất ném lên tường thành. Những binh lính đang dùng trường thương tấn công zombie phía dưới hoặc người may mắn sống sót. Nếu bị đá bắn trúng, nặng thì vỡ đầu chảy máu, nhẹ thì cũng sưng mặt sưng mũi. Thậm chí có người xui xẻo bị trúng huyệt thái dương, lã xuống tường thành và chết ngay lập tức. Mà những zombie thông minh này, zombie biến dị cũng lẫn trong đó, thỉnh thoảng tấn công, lúc đó chắc chắn sẽ có binh sĩ tử vong. Có thể nói, áp lực mà những binh lính trên tường thành này phải đối mặt là chưa từng có. Ai cũng không dám lơ là, vì chỉ cần sơ hở, đám zombie phía dưới sẽ ào lên và xé xác họ. Sư trưởng, giờ gần không chịu nổi rồi, cần phải dùng chiến thuật đốt dầu, không thì e là có binh lính gục ngã. Ngô Hải nhìn thi chiều, sau hơn 10 phút tấn công, chúng không ngừng trèo lên, đã lên đến độ cao 10 mét, không khỏi sốt ruột nói, không chỉ có một chỗ như vậy, mà hầu hết các vị trí trên mặt tường thành này đều vậy. Tình hình hiện tại không thể giải quyết bằng vài quả lựu đạn, không cần. Diệp Phong đã cho tôi biết một cách tốt hơn. Bành Đức Bí hiểm cười, giữ bí mật. Lúc này, một liên lạc viên chạy đến, đứng nghiêm chào rồi báo cáo. Sư trưởng, mọi thứ đã chuẩn bị xong theo lệnh của người. Được. Bắt đầu chấp hành kế hoạch. Bành Đức gật đầu. Ra lệnh. Dạ. Liên lạc viên chào rồi rời đi. Chưa đầy 2 phút sau, hai binh lính của một tiểu đoàn, khiêng hai thùng gỗ lớn chạy lên. Mỗi thùng đều chứa đầy chất lỏng. Họ đến rồi nhanh chóng đổ chất lỏng trong thùng xuống tường thành. Vài tiểu đoàn trưởng ngửi thử liền biết đó là gì. Giống. Một trong những thứ không thể thiếu trong tận thế. Hàng trăm thùng giấm đổ xuống. Mùi giấm lập tức tràn ngập không gian. Chỉ cần hít một hơi cũng cảm thấy mũi cay xót. Mùi chua nồng nặc nhanh chóng lan tỏa. Đám zombie dưới thành dù vẫn tấn công nhưng thế tấn công đã chậm lại rất nhiều. Đám zombie đối diện sông Tân An, khi ngửi thấy mùi chua nồng nặc, thì dừng bước không tiến. Dù con người trên tường thành vẫn có sức hấp dẫn với chúng, nhưng nếu chúng không ngửi được mùi người, sức hấp dẫn này cũng không mạnh. Đối với zombie, loại sinh vật không có trí tuệ, chúng không biết con người có ngon hay không. Chỉ khi ngửi thấy mùi trên người đối phương, virus trong cơ thể chúng mới báo hiệu có nên tấn công hay không. Còn bây giờ, virus trong cơ thể chúng báo hiệu chúng vô cùng ghét mùi này. Và đó là bản năng của zombie. Đó là lý do tại sao khi bị zombie đuổi, chỉ cần bỏ lại chúng một khoảng cách, chúng sẽ dừng lại. Lao gào gào. Zombie biến dị trong đám zombie đang không ngừng thúc giục đám zombie tiến lên. Nhưng với giấm thì lệnh của chúng mất tác dụng. Và cũng chính lúc này, máy bay trực thăng trinh sát đã tiếp tế xong và cất cánh trở lại. Nhưng lần này mục đích không phải để điều tra, mà là bay đến phía sau đám zombie, rồi ném từng túi máu xuống từ trên trời. Phốc phốc phốc, từng túi máu từ trên trời rơi xuống, dồn dập nổ tung trên mặt đất. Máu me bắn tung tóe. Chẳng mấy chốc, mùi tanh nồng nặc đã tràn ngập khắp nơi. Lao gào gào. Nghe thấy mùi máu tanh nồng nặc đó, toàn bộ đội quân zombie lập tức điên cuồng lên. Không ít zombie ùn ùn kéo về phía hậu phương. Không chỉ riêng zombie ở hậu phương, ngay cả zombie đang công thành, khi ngửi thấy mùi máu tanh phả tới từ phía sau, cũng bắt đầu lùi lại. So với mùi cơ thể con người, mùi máu tanh đương nhiên hấp dẫn chúng hơn. Hố hổ, còn có mùi giấm chúng ghê tởm ở đây. Chẳng cần nói đến lũ zombie vô tri vô giác, ngay cả zombie biến dị cũng không nhịn được cảm thấy muốn lùi lại. Chỉ là zombie biến dị có trí tuệ, chúng không dám trái lệnh zombie vương. Vì vậy, chúng chỉ có thể gào thét không ngừng, ra lệnh cho những zombie thường phát động tấn công. Tiếng gào của zombie biến dị tất nhiên có tác dụng, nhưng tác dụng đó rất hạn chế. Dưới sự quấy nhiễu của mùi giấm và mùi máu tanh, chúng chỉ có thể khống chế được zombie trong phạm vi khoảng 100 mét xung quanh. Còn xa hơn thì không thể làm gì. Vì thế, một hiện tượng kỳ lạ nhanh chóng hình thành. Một số zombie đang từ từ tiến lên giữa tiếng gào thét, trong khi phần lớn zombie khác đang liên tục lùi lại. Cảnh tượng này lập tức cho phép nhóm bắn tỉa khóa chặt vị trí của không ít zombie biến dị. Tiếng súng liên tiếp vang lên. Ngay lập tức hơn 10 con zombie biến dị bỏ mạng. Thấy cảnh tượng thi triều rút lui, binh lính và những người sống sót trên tường thành không khỏi reo hò vang dội. Có thể nói, áp lực tâm lý của họ trong khoảnh khắc này đã giảm đi hơn phân nửa. Phốc phốc phốc, sĩ khí tăng cao, binh lính tấn công càng hăng say. Khi hơn phân nửa zombie rút lui, chiều cao của thi triều trên tường thành cũng nhanh chóng giảm xuống, chẳng mấy chốc đã xuống dưới 5 mét. Phương pháp của Diệp Phong quả nhiên hữu hiệu, trong nháy mắt đã phá vỡ nhịp độ tấn công của thi triều. Bành Đức nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi cười nói. Các đội trưởng khác nghe vậy đều gật đầu lia lịa. Trong tình huống này, thi triều muốn phá thành hầu như là không thể. Hơn nữa, trong tình huống này, những zombie biến dị gào thét không ngừng sẽ càng lộ rõ, giúp cho nhóm bắn tỉa bên này tăng tốc độ tiêu diệt. Tuy nhiên, tình huống này chưa kéo dài được đến một phút, thi triều vốn đã rút lui hơn phân nửa đột nhiên dừng bước, rồi quay người lại tấn công căn cứ Tân An Thị. Xem ra zombie vương đã thay đổi cách thức khống chế, điều khiển toàn bộ thi triều. Bành Đức nói chậm rãi sau khi quan sát tình hình. Nghe giọng điệu của Bành Đức, các đội trưởng đều ngạc nhiên nhìn hắn, muốn biết kế hoạch ứng phó tiếp theo của hắn. Phương pháp ứng phó của Bành Đức rất đơn giản. Đó là ra lệnh cho pháo kích. Hai tiếng nổ vang lên. Hai con đường dẫn tới đây đều bị phá hủy. Thi triều khổng lồ bị chặn lại ở bờ sông. Bây giờ ta muốn xem zombie vương sẽ ứng phó thế nào với tình thế này. Bành Đức nhao mắt lại, lạnh lùng nói. Trong tình huống này, nếu zombie vương tiếp tục dùng cách thức điều khiển chính xác, điều khiển hơn 2 vạn con zombie đi lấp đường, thì khi mất đi sự điều khiển, zombie sẽ tiếp tục lùi lại. Khi chúng lấp xong đường, nếu zombie vương điều khiển thi triều quay lại, Bành Đức vẫn có thể ra lệnh pháo kích lần nữa, chặn thi triều ở bờ sông. Đây là một vòng tuần hoàn chết người. Zombie vương chỉ có thể lựa chọn điều khiển chính xác hoặc điều khiển thô sơ, căn bản không thể ứng phó. Tất nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn tiêu hao. Nhưng đó chính là điều Bành Đức muốn nhìn thấy. Với nguồn tài nguyên hiện tại của căn cứ, tiêu hao 2-3 ngày hoàn toàn không thành vấn đề. Về giấm, họ đã tích trữ đầy mấy kho. Còn về máu tươi, dân số trong căn cứ Tân An Thị hiện tại lên tới 10 vạn người. Mỗi người hiến 100 hào lít cũng đủ dùng cả ngày. Chỉ có vấn đề đạn dược hơi phiền phức. Hiện tại chỉ còn 8 quả. Nhưng điều này có thể được bù đắp bằng bon đất. Một quả không đủ thì 10 quả. Chỉ cần tiêu hao như vậy, họ sẽ có đủ thời gian tiêu diệt hết zombie biến dị. Thậm chí tìm ra và tiêu diệt zombie vương. Sự việc phát triển gần như theo đúng dự đoán của Bành Đức. Khi họ phá hủy hai con đường, Zombie Vương chỉ có thể điều khiển hơn 20.000 con zombie lấp sông lần nữa. Trong quá trình này, do mùi giấm và mùi máu quấy nhiễu, thi triều lại rút lui, khiến Zombie Vương phải tốn mất 5-6 phút. Khi lấp xong đường, thi triều đã lùi lại mấy trăm mét. Việc điều khiển thi triều quay lại mất thêm khoảng 15 phút. Khi đội quân zombie tiến đến lần nữa, Bành Đức lại ra lệnh pháo kích, chặn thi triều ở bờ sông. Trong quá trình này, gần 1/3 số zombie đang công thành bên ngoài Tân An thị đã bị tiêu diệt. Mọi người thấy thi triều đại quân cứ như bị trêu đùa, đều nở nụ cười trên mặt. Ha ha, zombie vương bị trêu chọc như vậy, ta thật muốn biết hắn có tức đến mặt mày xanh mét không. Lý Bắc cười ha hả nói, tôi nghĩ là không. Zombie làm sao có mặt mũi được. Mô Hải nghe xong, không nhịn được trêu chọc. Ha ha, mọi người xung quanh nghe xong cùng phá lên cười. Không chỉ riêng các cấp cao, ngay cả những binh lính khác, nhìn thấy thi triều không ngừng bị tiêu diệt, tuy không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không nhịn được mỉm cười. Theo thi triều dưới chân tường bị tiêu diệt không ngừng, sự lo lắng trong lòng binh lính giảm đi đáng kể. Điều này cũng khiến họ nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Về phía bên kia, con đường bị phá hủy, thi triều không thể qua sông. Zombie vương chỉ có thể điều khiển một phần thi triều lấp sông lần nữa. Bành Đức và những người khác tuy miệng cười nhạo, nhưng khi thấy zombie vương lại hành động, họ không dám lơ là, đều quan sát kỹ. Tuy nhiên, zombie vương dường như cũng không còn cách nào khác. Những zombie cấp 2 này vẫn cứ tiếp tục tìm đá lấp sông như trước. Khi mọi người cho rằng zombie vương đã quyết tâm cùng họ tiêu hao, thì đột nhiên một tên lính liên lạc vội vàng chạy tới, báo cáo sư trưởng, tình hình thi triều có biến. Máy bay trực thăng vừa truyền tin, một lượng lớn zombie biến dị ở phía sau thi triều đột nhiên cùng nhau kéo về phía trước. Tên lính liên lạc báo cáo một tin tức làm mọi người kinh hãi. Một đám quan quân nghe được lời lính liên lạc, ai nấy đều giật mình. Đây là chuyện bọn hắn hoàn toàn không ngờ tới. Biến dị zombie vương hắn rốt cuộc muốn làm gì? Bành Đức đi tới đi lui, lông mày cau chặt. Vì chuyện này hoàn toàn khác với phân tích trước đây của họ. Những người khác cũng vậy. Vì hiện giờ chỉ cần một sơ suất nhỏ, rất có thể dẫn đến tổn thất không thể cứu vãn. Máy bay trực thăng đã xác định vị trí biến dị zombie vương chưa? Bành Đức lại hỏi. Hiện giờ vẫn chưa xác định. Hơn nữa, theo tin tức từ căn cứ gửi về, dường như không có nơi nào biến dị zombie không dày đặc. Lính liên lạc báo cáo. Nghe lời lính liên lạc, sắc mặt mọi người lại tái mét. Sư trưởng, liệu có phải biến dị zombie vương đang dùng kế sách đánh lược, hắn tự mình ẩn nấp, khiến ta khó tìm ra tung tích? Ngô Hải do dự một lát, nói ra suy đoán trong lòng. Suy đoán của Ngô Hải cũng hợp lý. Bởi vì nếu biến dị zombie vương đoán được họ sẽ thực hiện kế hoạch trảm thủ, thì việc hắn tự mình trốn đi sẽ an toàn hơn. Bảo phòng thí nghiệm lắp thêm 2 máy dò sự sống lên trực thăng, lại cử thêm 2 điều tra viên. Dù phải dùng cách mò kim đáy bể, chúng ta cũng phải tìm ra biến dị zombie vương. Chỉ cần tìm được hắn. Nói đến đây, Bàn Đức nhào mắt lại, tuy không nói gì, nhưng ý tứ trong giọng nói đã rõ ràng. Dạ. Lính liên lạc kia đứng nghiêm chào, rồi lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh. Mọi người lại tập trung sự chú ý lên dòng zombie. Biến dị zombie vương nếu điều động hết tất cả zombie, nhất định sẽ có động tĩnh lớn. Bành Đức cầm kính viễn vọng, quan sát phía sau dòng zombie. Quả nhiên thỉnh thoảng lại thấy từng con zombie cấp tốc chạy về phía trước. Ở những nơi hắn không nhìn thấy, chắc chắn còn có nhiều zombie hơn nữa. Bảo binh lính phía dưới chuẩn bị. Chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Bành Đức nghiêm túc nói. Nghe Bành Đức, các đoàn trưởng đều nghiêm túc, lập tức sắp xếp người đi dặn dò. Dòng zombie khổng lồ, nhờ sự điều khiển của vô số zombie biến dị, cuối cùng ngừng lùi lại, bắt đầu tiến về phía trước. Những zombie thường bị biến dị zombie vương điều khiển phía trước cũng đang nhanh chóng sửa chữa con đường. Hai cái hố do bom nổ ra đã được lấp gần nửa. Đến lúc này, Bành Đức và những người khác đương nhiên nhận ra mục đích của biến dị zombie vương. Hắn rõ ràng là để số lượng lớn zombie thay nhau khống chế dòng zombie. Như vậy hắn có thể phân tâm điều khiển hơn 20.000 zombie. Thấy tình hình này, Bành Đức hiểu rõ biến dị zombie vương muốn tấn công mạnh mẽ. Mà trước điều này, hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Tuy cuộc tấn công mạnh mẽ này tạo áp lực rất lớn cho họ, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với việc đối mặt với những âm mưu khó lường. Lào gào gào. Hai con đường vừa được lấp đầy. Dòng zombie dưới sự thúc đẩy của zombie biến dị, ao ao đạp nước tiến lên. Tiếp tục tấn công thành trì. Rất nhanh dòng zombie càng ngày càng nhiều. Chúng lao lên cao, chưa đầy 10 phút đã nhanh chóng đạt đến độ cao 10 mét. Đến lúc này, Bành Đức mới tiếp tục ra lệnh oanh tạc. Vì họ chỉ còn 2 quả đạn pháo. Lính liên lạc, bảo nhóm ném bom chuẩn bị. Chờ zombie lấp đầy đường xong, liền bắt đầu ném bom đất sét, nhén nhiều vào. 5 quả không được thì 10 quả. Bành Đức ra lệnh. Tuy về lý thuyết, 3 quả bom đất sét tương đương với 1 quả đạn pháo. Nhưng hiệu quả cụ thể cần phải trải qua thực tế kiểm chứng. Chỉ cần giai đoạn này không xảy ra sự cố, Bành Đức sẽ có đủ tự tin để đối đầu với biến dị zombie vương. Phải biết, hắn còn có lá bài tẩy chưa dùng. Lính liên lạc nhận lệnh, lập tức đi thi hành. Rất nhanh một nhóm lính đến khu vực tường thành. Những người này đều có một đặc điểm, thân hình vạm vỡ và đều là người đột biến. Chỉ có những người này mới có thể ném bom đất sét đủ xa. Vì bom đất sét họ chế tạo không nhẹ, mỗi quả ít nhất cũng 10 cân. Dòng zombie hành động rất nhanh, vì chúng được biến dị zombie vương khống chế. Đa số là zombie cấp 2. Chỉ trong vài phút, hơn 2 vạn zombie đã lấp đầy hai cái hố. Thấy cảnh này, nhóm ném bom liền hành động. Vèo vèo vèo. Những quả bom đất sét đường kính 20cm bay ra từ trên tường thành, thẳng hướng con đường vừa được lấp đầy giữa sông. Tất cả quan quân trên tường thành đều đang quan sát. Chỉ cần bom phá hủy con đường, thì dù biến dị zombie vương không ngừng điều khiển zombie lấp đường cũng vô dụng. Họ hoàn toàn có thể hạn chế số lượng zombie đến được. Nhưng vào thời khắc quan trọng này, từng cái lưỡi dài từ dòng zombie dày đặc thò ra, thẳng hướng những quả bom đang bay. Đồng thời, những chất lỏng màu xanh lục bay ra, bao phủ những quả bom. Rầm rầm rầm, tiếng nổ điếc tai vang lên, tạo ra những bọt nước khổng lồ trên mặt nước. Nhưng sắc mặt các quan quân đều khó coi, vì những quả bom đất sét này hoặc bị lưỡi dài đánh bay xuống sông nổ tung, hoặc bị ăn mòn trên không trung rơi xuống. Chúng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến con đường. Ta đã biết, biến dị zombie vương sẽ không có chút thủ đoạn nào. Bành Đức khó chịu nói, trước đây dùng đạn pháo, tốc độ quá nhanh, zombie biến dị không kịp ngăn cản. Nhưng bây giờ ném bom, hoàn toàn khác. Dù nhanh hơn cũng không nhanh được đâu, với tốc độ phản ứng của zombie biến dị cấp 2, chặn lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Sư trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Ngô Hải nghiêm nghị hỏi. Bây giờ chỉ có thể dùng đến biện pháp cuối cùng, liều mạng với chúng. Còn lại, chỉ có thể đặt hy vọng vào Diệp Phong. Bài nước thở dài, nói, trong lúc căn cứ rơi vào tình thế nguy cấp, lại đối mặt nguy cơ bị dòng zombie phá thành, thì Diệp Phong cũng ngay lập tức nhận được tin tức. Nhìn dòng tin trên tờ giấy, Diệp Phong cau mày, biến dị zombie vương chơi một nước này. Ngay cả hắn cũng bất ngờ. Lão đại, nếu biến dị zombie vương thật sự tự mình ẩn nấp, thì hắn nhất định muốn chết. Chỉ cần bắt được hắn, không có zombie biến dị khác hỗ trợ, hắn trong tay ngài e rằng không có khả năng chống cự. Từ Hữu Tài, người hoàn toàn thuộc phe Nhạc Thiên, cười ha hả nói. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, Diệp Phong tức giận lườm hắn. Ngươi là sợ chết mới nói thế. Phải biết, theo kế hoạch ban đầu, khi số lượng zombie biến dị quanh zombie vương ít hơn 500 con, họ sẽ ra tay. Lúc đó, Từ Hữu Tài sẽ phối hợp Hoàng Hạo Thiên dẫn dụ phần lớn zombie, rồi Diệp Phong sẽ lẻn đến gần và tiêu diệt zombie vương. Nhưng giờ zombie vương lại tự giấu mình, tìm được hắn rồi, đương nhiên không cần mạo hiểm như Từ Hữu Tài và những người khác nữa. Bị Diệp Phong vạch trần, Từ Hữu Tài vẫn không chút lúng túng. Lão đại, lời tôi nói cũng không sai, chỉ cần tìm được zombie vương, chẳng phải là kết quả tốt nhất sao? Không sai. Nếu tìm được hắn quả thật như vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Diệp Phong dường như đang trả lời Từ Hữu Tài, lại dường như đang tự nhủ. Nghe Diệp Phong nói thế, Từ Hữu Tài không đồng tình. Có gì không ổn? Hay là hắn muốn đánh úp căn cứ, liều lĩnh dùng hết toàn lực tấn công căn cứ của chúng ta đây? Dù sao, bây giờ quan trọng nhất là tìm ra zombie vương, tìm được hắn là kết thúc chuyện này. Nghe Từ Hữu Tài xong, Diệp Phong gật đầu. Phi cơ trực thăng bên đó có nói gì không? Khảo sát toàn bộ zombie biến dị một lượt cần bao lâu? Họ ước chừng rồi, dùng máy dò sự sống kết hợp với hồng ngoại, khoảng 3 tiếng là có thể xác nhận toàn bộ zombie biến dị. Từ Hữu Tài đáp, được. Bảo họ tăng tốc hết sức. Thêm nữa, bảo họ tìm kiếm từ sinh mệnh cường độ cao nhất xuống. Diệp Phong gật đầu, lại bổ sung, zombie vương dù sinh mệnh cường độ không bằng núi thịt và hạn thủ, nhưng chắc chắn mạnh hơn zombie biến dị bình thường nhiều. Có máy dò sự sống hỗ trợ, ai rằng hơn 1 tiếng là có thể tìm ra. Nghe Diệp Phong dặn dò xong, Từ Hữu Tài lập tức đi truyền đạt tin tức. Nhìn bóng lưng Từ Hữu Tài rời đi, Diệp Phong lại chìm trong suy tư. Hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trong khi Diệp Phong và những người khác đang chờ đợi kết quả, thì trận chiến tại căn cứ Tân An đã bước vào giai đoạn ác liệt nhất. Nhìn dòng zombie đen đặc không ngừng xông lên, mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại. Khu B cầu cứu. Lặp lại, khu B cầu cứu. Tiếng loa phóng thanh vang lên, là giọng MC đầy lo lắng. Nghe thấy tiếng nó, không cần ai ra lệnh, các chiến đoàn lập tức điều binh đến ứng cứu. Loa phóng thanh như vậy 10 phút trước đã liên tục vang lên không ngừng, và mỗi lần vang lên đều báo trước một khu vực sắp bị zombie nhấn chìm. Chó đất, chỗ này sắp không chịu nổi nữa rồi. Còn thổ bom không? Nhanh ném xuống một quả. Lớp trưởng Trần Vũ vừa dùng trường thương đâm mạnh xuống dòng zombie, vừa lớn tiếng hô. Có rồi. Đồ Cẩu tạm thời bỏ trường thương, lấy từ ba lô ra một quả bom tự chế, kéo kíp nổ ra, rồi mạnh mẽ ném xuống dòng zombie. Đồ Cẩu hiển nhiên không phải lần đầu ném bom tự chế, hắn ném rất có kinh nghiệm. không phải ném thẳng xuống đầu dòng zombie. Bởi vì phạm vi sát thương sẽ hạn chế, sóng xung kích còn có thể làm bị thương đồng đội trên tường thành. Cho nên, mục tiêu hắn ném là trung tâm của đống zombie tạo thành hình sườn dốc. Bình. Một tiếng nổ điếc tai vang lên. Trần Vũ thấy vài con zombie ở trên cùng của đống zombie đột nhiên bay lên trời. Độ cao còn cao hơn cả khi hắn đứng thẳng. Con zombie đó giơ vuốt sắc nhọn lên, định chụp lấy cổ họng hắn. Nhưng chỉ trong tích tắc, dưới sức hút của trọng lực, những zombie đó lập tức rơi xuống. Và sườn dốc ban đầu sụp xuống. Vài con zombie đó rơi thẳng xuống. Khi thân thể chúng va chạm với xác chết phía dưới, nhiều chỗ bị vặn vẹo không tự nhiên, rõ ràng là gãy xương. Sau vài lần giãy giụa mà không đứng dậy được, chúng nhanh chóng bị dòng zombie phía sau dâng lên dẫm đạp dưới chân, trở thành xác chết thật sự bị dẫm đạp. Quả bom đó ít nhất làm chết hơn 50 con zombie. Nhưng trên mặt đầu cầu không có chút vui mừng nào, ngược lại còn nghiêm nghị. Dòng zombie không ngừng tăng tốc, tình cảnh của họ càng lúc càng nguy hiểm. Tình trạng zombie xông lên từ 10 phút một lần, đã dần dần trở thành 5 phút một lần. Hơn nữa, hắn còn để ý thấy, khóe mắt hiếc nhìn thấy ở giữa tường thành có một nhóm zombie đặc biệt. Nhóm zombie này đang tấn công, chính là do zombie vương điều khiển hơn 2 vạn con zombie. Những zombie đó, so với dòng zombie hỗn loạn xung quanh, quả thực như quân chính quy so với quân không chính quy. Khi đầu cầu nhìn sang, hơn 2 vạn zombie đó lại một lần nữa xung phong. Ban đầu chỉ là dòng zombie dày đặc, dừa toàn bộ hướng một chỗ lao tới, trong mắt hầu như tạo thành một sườn dốc. Và sườn dốc này đang với tốc độ kinh người leo lên. Chỉ trong 30 giây, sườn dốc này đã từ 3 mét tăng lên đến 15 mét, sát vọt tới trên tường thành. Vèo vèo vèo, 3 quả bom tự chế lúc này được ném ra. Chỉ cần nổ tung, sóng xung kích đủ để phá hủy sườn dốc do dòng zombie tạo thành. Nhưng cũng vào thời khắc mấu chốt đó, vài cái lưỡi từ trong dòng zombie vươn ra, đánh bật 3 quả bom tự chế. Tận dụng thời cơ đó, con zombie ở trên cùng của dòng zombie nhảy lên, vọt thẳng lên tường thành. Và phía sau, dòng zombie đen đặc theo sườn dốc đó, nhanh chóng chạy lên tường thành. Nếu bị những zombie phía sau xông lên, đoạn tường thành này rất có thể sẽ bị zombie chiếm giữ, dẫn đến càng nhiều zombie xông lên. Và đúng thời khắc mấu chốt đó, một quả cầu lửa khổng lồ oanh thẳng vào sườn dốc đó. Oanh! Cầu lửa nổ tung, uy lực không hề kém gì lựu đạn, và ngọn lửa bắn ra còn thiêu đốt quần áo của nhiều zombie, gây ra thương tổn kép. Sau khi lửa tắt, một dòng nước bắn ra, dòng nước đó như một chiếc roi dài, mạnh mẽ đánh vào dòng zombie, đánh tan sườn dốc đã lung lay sắp đổ. Vào thời khắc nguy hiểm nhất, chính là Lăng Phượng Thu và Lăng Phượng Tuyết ra tay. Hai chị em hợp lực, hơn nữa không chỉ có họ, cả Lý Phong và Dịch Lang cũng ra tay, hai người phối hợp, nhanh chóng quét sạch những zombie xông lên tường thành. Có thể nói, 4 tên dị năng giả vừa ra tay, trong nháy mắt đã xoay chuyển cục diện. Bất quá, 4 người trên mặt không hề có vẻ mừng rỡ, trái lại đều tỏ ra nghiêm nghị. Thi triều ngày càng khó chống đỡ, phải biết rằng, những lượt tập kích này đều chỉ là zombie phổ thông. Những zombie biến dị vẫn chưa ra tay. Có thể nói, đối diện với thi triều lần này, dù 4 người họ đều là dị năng giả, cũng đều cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt Xích Lang, cùng Lăng Phượng Thu, Lăng Phượng Tuyết hai chị em, ngoài nỗi sợ hãi còn thoáng chút vui mừng. Họ đều mừng vì đã gia nhập căn cứ Tân An Thị. Nếu vẫn ở căn cứ cũ, gặp phải thi triều như thế này, tại rằng ngay cả sức phản kháng cũng không có. Đương nhiên, ngay cả ở căn cứ Tân An Thị, tình thế hiện tại cũng tuyệt đối không thể lạc quan. Nếu không tìm ra biện pháp ứng phó, sợ rằng cũng có nguy cơ bị phá tạch. Không chỉ họ, tất cả quan quân trên trường đều biểu hiện nghiêm nghị. Tất cả đang bận rộn điều động binh sĩ chống đỡ cuộc tấn công của thi triều. Sư trưởng, dưới chân tường thi thể tích tụ ngày càng nhiều, hiện giờ ít nhất đã cao 3 mét. Tiếp tục như vậy, áp lực của chúng ta sẽ càng lúc càng lớn. Mô Hải nói với vẻ mặt ngưng trọng. Thi thể chất thành đống, vô hình trung giảm độ cao tường thành. Chỉ cần chờ đống thi thể này cao đến 5 mét, phòng tuyến của chúng ta sẽ sụp đổ. Bà Đức gật đầu. Ngươi truyền lệnh xuống, chuẩn bị dầu hỏa, thực hiện chiến thuật hỏa hải. Được. Ngô Hải nghe xong, lập tức hạ lệnh sắp xếp. Theo mệnh lệnh được truyền đạt, chưa đầy một phút, những binh lính đang ác chiến cùng những người sống sót còn lại đột nhiên phát hiện, ở một số lỗ nhỏ trên tường thành, bỗng nhiên có chất lỏng màu đen phun ra tông tóe. Chất lỏng màu đen này không chỉ phủ đen toàn bộ tường thành, mà cả đám xác chết phía dưới cũng bị vấy bẩn. Những binh lính trên tường thành nhanh chóng nhận ra mùi dầu hỏa. Những lỗ nhỏ đó chính là họ đã tính toán kỹ lưỡng khi xây dựng tường thành. Cùng lúc đó, loa phóng thanh trong căn cứ vang lên. Tất cả mọi người chú ý, chúng ta sắp sử dụng chiến thuật hỏa hải, thiêu đốt zombie, đề phòng bị bỏng. Tất cả mọi người chú ý, sau khi thông báo được phát 2 lần, khí đốt đánh lửa ở một lỗ thủng được bật từ xa. Ngay lập tức, một cột lửa phun ra. Cột lửa này lan rộng với tốc độ kinh hoàng. Bất kể là tường thành hay zombie, đều bốc cháy trong chớp mắt, chưa đầy 10 giây. Bên ngoài tường thành đã trở thành biển lửa. Nhìn ngọn lửa bốc lên trời, binh lính không hề sợ hãi, trái lại hò reo phấn khích. Họ thấy những zombie trong biển lửa vẫn không ngừng tràn lên. Nhưng trước ngọn lửa, quần áo chúng lập tức bốc cháy, da thịt cũng nhanh chóng bị cháy đen. Khi ngọn lửa thiêu đốt thịt zombie, dù chúng có mạnh mẽ đến đâu, thân thể vẫn giật mạnh rồi ngã xuống, bị biển lửa nuốt chửng. Không có sinh mệnh nào chịu nổi sự thiêu đốt của ngọn lửa, kể cả zombie. Đối với những zombie biến dị ẩn nấp trong đám xác chết, giờ phút này càng là đường cùng. Chúng có trí tuệ, đương nhiên không thể ở lại đó chờ chết. Nhưng trong tình huống đó, chỉ có zombie biến dị tháo chạy, khiến chúng trở nên quá dễ bị phát hiện. Những tay bắn tỉa trên tường thành làm sao có thể bỏ qua chúng. Có thể nói, đám xác chết khổng lồ dưới chân tường, gần 6-7 vạn con, gần như bị đốt sạch bởi biển lửa này. Tổn thất như vậy, đối với thi triều khổng lồ, cũng không hề nhỏ. Quan trọng hơn là, điều này cho binh sĩ thời gian nghỉ ngơi, điều chỉnh lại đội hình. Ngọn lửa này thậm chí còn thiêu đốt cả những xác chết phía dưới, ngăn chặn việc chúng tích tụ ngày càng cao. Đương nhiên, thi thể bị đốt cháy sẽ để lại cho cốt, và đống cho cốt này cũng sẽ tích tụ ngày càng cao. Nhưng đối với những chuyện nhỏ nhặt này, giờ phút này họ không quan tâm nhiều đến thế. Tình hình hiện tại đã là tốt nhất rồi. Báo cáo sư trưởng, đây là số liệu thống kê về chiến thuật hỏa hải từ bộ tham mưu. Một tên liên lạc viên đến trước mặt Bành Đức, cung kính đưa lên một bảng số liệu. Bành Đức chỉ liếc qua số liệu tiêu diệt địch trên bảng, rồi chuyển ánh mắt về phía thi triều đã ngừng lại. Rõ ràng, Zombie Vương đã ra lệnh không cho đại quân thi triều tiếp tục lao vào biển lửa, mà là chờ đợi ngọn lửa tắt, truyền lệnh xuống, cho binh lính nghỉ ngơi. Hậu cần nhanh chóng bổ sung dầu hỏa cho các bình chữ dầu trên tường thành. Bành Đức ra lệnh, nhưng lông mày ông cau lại. Dầu hỏa phun ra vừa rồi, 10 phút là cùng lắm, đã bị đốt gần hết. Thời gian nghỉ ngơi của họ không nhiều. Quan trọng hơn là, chiến thuật hỏa hải này tiêu hao quá lớn. Một mặt tường thành dài 3 cây số, muốn bao phủ toàn diện, cần ít nhất 3 tấn dầu hỏa. Khoảng thời gian này, tổng số dầu hỏa họ thu thập được chỉ khoảng 30 tấn. Chiến thuật này không thể sử dụng nhiều lần. Nghĩ đến nó, ánh mắt ông hướng về phía những chiếc trực thăng ở chân trời. Họ đang chạy đua với thời gian. Liệu họ tìm ra Zombie Vương trước, hay bị đại quân thi triều phá thành trước? Trận chiến tiếp diễn, kết quả còn tồi tệ hơn dự đoán của Bành Đức. Chưa đầy 10 phút, thậm chí chỉ khoảng vài phút, khi ngọn lửa bắt đầu tắt, thi triều đã tận dụng lúc ngọn lửa sắp tắt, lại một lần nữa tấn công. Lần này, Zombie Vương có hành động mới, hắn điều khiển đám xác chết, không dùng cách tấn công mạnh mẽ nữa, mà là vận chuyển đá từ ngoại thành đến, chất đống dưới chân tường. Rõ ràng, Zombie Vương cũng hiểu rằng, muốn phá thành, chỉ tấn công mạnh mẽ là không đủ, nhất định phải dùng thêm thủ đoạn. Đối với chiêu này của Zombie Vương, Bành Đức và những người khác chỉ có thể đứng nhìn, bất lực ngăn cản. Hiện giờ họ chỉ có thể liều mạng với thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chén giết trên tường thành càng lúc càng dữ dội, thi triều tràn lên tường thành ngày càng nhiều. Trong lúc mọi người đang chiến đấu, một canh giờ cứ thế trôi qua. Canh giờ này, đối với binh lính bình thường có lẽ chẳng có ý nghĩa gì, nhưng đối với cấp cao, mỗi phút mỗi giây đều như lửa đốt. Tẫn chưa tìm được vị trí của Zombie Vương sao? Bành Đức nhìn đồng hồ, lần thứ 5 hỏi nhân viên liên lạc bên cạnh, báo cáo sư trưởng. Máy bay trực thăng bên kia vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào. Nhân viên liên lạc đang chờ bên cạnh Bành Đức, lập tức đáp lời, hắn cũng âm thầm kêu khổ. Nếu máy bay trực thăng bên kia thật sự có tin tức, hắn sao có thể không báo cho Bành Đức trước? Với kinh nghiệm của Bành Đức, đương nhiên dễ dàng nhận ra sự thay đổi nhỏ trên mặt tên vệ binh này. Đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, nếu là bình thường, hắn cũng không vội như vậy, nhưng giờ thì khác rồi. Tin tức về biến dị Zombie Vương liên quan đến tính mạng của 10 vạn người Tân An thị, hắn sao có thể không sốt ruột? Nhìn thấy công của đám zombie ngày càng dữ dội, tiếng cầu cứu từ các nơi phát thanh ngày càng nhiều, hắn chỉ có thể sốt ruột đi đi lại lại. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Theo dự đoán của Diệp Phong, dựa theo cường độ sinh mệnh tìm kiếm, lẽ ra rất nhanh có thể khóa mục tiêu. Thế nhưng giờ đã tìm kiếm 1/3 số lượng zombie biến dị rồi, sao vẫn không có chút tin tức nào? Không chỉ Bành Đức nghi hoặc, cách đó hơn 10 cây số, Diệp Phong cũng cau mày nhìn Từ Hữu Tài trước mặt. Máy bay trực thăng vẫn chưa tìm thấy, chẳng lẽ chúng không làm theo lời tôi, từ mục tiêu có sinh mệnh mạnh nhất bắt đầu tìm kiếm xuống sao? Diệp Phong cau mày hỏi. Lão đại, lời ngài nói giờ là thánh chỉ, chúng nó làm sao dám không nghe theo? Chỉ là thật sự là không tìm thấy. Từ Hữu Tài cũng khổ sở nói. Qua việc trao đổi tin tức với căn cứ Tân An Thị, họ đương nhiên rõ tình hình căn cứ, không còn nhiều thời gian cho họ nữa. Lão đại, có khi nào biến dị Zombie Vương dùng cách gì đó để thiết bị dò tìm sinh mệnh của chúng ta không tìm thấy hắn không? Từ Hữu Tài do dự một lát rồi hỏi. Diệp Phong suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu. Thứ nhất, hắn căn bản không biết chúng ta đang dùng máy dò sự sống tìm hắn. Thứ hai, dù hắn biết, cũng không hiểu làm sao tránh tín hiệu dò tìm. Dù sao biến dị zombie vương chỉ có trí tuệ của con người, chứ không phải nhà khoa học. Diệp Phong bác bỏ suy đoán của Từ Hữu Tài. Hắn cũng chậm rãi đi lại trong phòng. Khi zombie vương điều khiển tất cả zombie biến dị dốc toàn lực, hắn đã cảm thấy không ổn. Giờ cảm giác bất thường đó càng ngày càng mạnh. Không nghĩ ra. Diệp Phong tự lẩm bẩm. Với công suất máy dò sự sống do Ngô Minh chế tạo, biến dị zombie vương không thể nào ẩn giấu được, trừ phi hắn căn bản không ở đây. Nói đến đây, mắt hắn đột nhiên trợn tròn. Sao tôi không nghĩ đến khả năng này? Biến dị zombie vương đâu nhất thiết phải ở giữa đội quân zombie. Hắn hoàn toàn có thể điều khiển từ xa, như vậy khả năng bị phát hiện sẽ thấp hơn nhiều. Nghe Diệp Phong nói, Từ Hữu Tài cũng trợn tròn mắt, lập tức mắng. Tên biến dị zombie vương này, quả không phụ danh hiệu vương giả. Còn nhát gan hơn cả tôi. Có 2-3 nghìn zombie bảo vệ mà còn không dám xuất hiện. Phải trốn về phía sau. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, mắt Diệp Phong lóe lên. Có gì đó không đúng. Cậu lập tức truyền lệnh, cho máy bay trực thăng tìm kiếm phía sau đội quân zombie. Lấy phạm vi lehe tính từ phía sau đội quân zombie làm bán kính để tìm kiếm biến dị zombie vương. Lọc. Đó là khoảng cách điều khiển tối đa của biến dị zombie vương ở giai đoạn này. Nhưng khoảng cách đó trong thành phố thì khá xa. Lệnh của Diệp Phong được truyền đến máy bay trực thăng. Đương nhiên cũng đồng thời được truyền đến Tân An Thị. Khi Bành Đức nhận được tin tức từ nhân viên liên lạc, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít ra cũng có hướng để tìm. Hơn là lúc trước không có manh mối gì. Sau khi nhận được tin tức, sự chú ý của hắn tạm thời chuyển từ biến dị zombie vương sang đối phó với đám zombie trước mắt. Sau một canh giờ chiến đấu, nơi đây đã dùng 4 lần chiến thuật hỏa hải, nhưng tình hình vẫn tiếp tục xấu đi. Nguyên nhân chủ yếu là biến dị zombie vương điều khiển những zombie cấp 2 vận chuyển đá đến chân tường. Hơn 2 vạn zombie đó, tuy vẫn bị họ dùng đủ mọi cách ngăn cản, nhưng sau một canh giờ vận chuyển, một chỗ đã bị chất đá cao đến 5 mét. Chỗ đó, nếu không có chiến đoàn chấn giữ, chắc đã bị phá. Nhưng dù có chiến đoàn ở đó, cũng rất gian khổ. Chỉ trong một canh giờ, số người bị thương đã hơn 100, thậm chí tử vong cũng lên đến 20 người. Nhìn thấy cục, mặt Bành Đức chưa từng nghiêm trọng như vậy. Theo tình hình này, e rằng chống đỡ thêm một canh giờ nữa, nơi đây cũng đến giới hạn. Chưa kể đến việc tiếp tục dùng chiến thuật hỏa hải để kéo dài thời gian. Lao gào gào, lại có một nhóm zombie từ chỗ chất đá lao lên. Tuy có binh lính chiến đoàn chặn lại, nhưng vẫn làm cho binh lính cảnh vệ danh xung quanh Bành Đức vô cùng cấp bách. Sư trưởng, nơi này quá nguy hiểm. Xin ngài về bộ tham mưu trước. An toàn của ngài quan trọng hơn tất cả. Đoàn trưởng cảnh vệ danh đến bên cạnh Bành Đức cầu xin. Các ngươi không cần khuyên nữa. Ta đã quyết. Nếu nơi này thất thủ, ta sẽ cùng những binh lính này cùng nhau hy sinh ở đây. Bành Đức kiên định nói. Ông ta kiên quyết như vậy không phải vì bảo thủ, mà nếu rời khỏi đây, không thể trực tiếp nhìn thấy tình hình chiến trường, sẽ dẫn đến phán đoán sai lầm. Ông ta tuyệt đối không thể chấp nhận tình huống như thế. Lúc đoàn trưởng cảnh vệ danh chuẩn bị khuyên thêm vài câu, thì bỗng nhiên, ông ta thoáng thấy một bóng người. Trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Vì bóng người này không nên xuất hiện ở đây lúc này. Đó là một thiếu nữ tuổi trẻ, da trắng như tuyết, lông mày thanh tú. Trên người bộ quân phục vừa vặn, không chỉ tôn lên vóc dáng hoàn hảo, mà còn làm cho vẻ đẹp diễm lệ của nàng thêm phần anh dũng. Nơi nàng đi qua, đương nhiên trở thành tâm điểm chú ý. Thứ nhất, là vì một mỹ nữ xuất hiện trên chiến trường có vẻ không hợp. Thứ hai, là vì thân phận của nàng. Nói quá lên, chỉ cần nàng động miệng, truyền đạt quyết định, có thể ảnh hưởng đến chất lượng sống của tất cả những người còn sống sót. Người đến là Tôn Tuyết. Lý ra giờ nàng phải chấn giữ hậu phương, hỗ trợ bộ hậu cần cung cấp vật tư ở đây. Nhưng với thân phận của Tôn Tuyết, không ai có thể hạn chế nàng ở đâu. Mà nàng đến đây, ngay cả Bành Đức cũng phải tạm dừng công việc, nở nụ cười hiền lành với Tôn Tuyết. Tôn Tuyết thượng úy, không biết cô đến đây vì chuyện gì? Bành Đức hỏi, giọng khá khách khí. Bành Đức đối với Tôn Tuyết khách khí như vậy, đương nhiên một phần là vì Diệp Phong, nhưng cũng bởi vì năng lực xuất sắc của Tôn Tuyết. Nếu không, Bành Đức sao lại khách khí? Sao lại tươi cười đón tiếp như thế? Bành Đức sư trưởng, tôi đến đây chủ yếu là để báo cáo về vấn đề dầu mỏ. Nếu cứ theo mức tiêu hao hiện tại, hậu cần nhiều nhất chỉ còn cung cấp cho các người 5 lần dầu mỏ nữa thôi. Sau đó sẽ cạn kiệt hoàn toàn. Tôn Tuyết nghiêm túc nói. Nghe Tôn Tuyết nói vậy, Bành Đức thở dài. Tôn Tuyết thượng úy, đây là chuyện bất đắc dĩ. Nếu không dùng chiến thuật hỏa hải, tay rằng bây giờ chúng ta đã bị phá thành. Tôn Tuyết gật đầu. Tôi hiểu. Vì vậy tôi đến đây chủ yếu là mang thứ này đến. Nàng nói rồi lấy từ bên hông ra một quả cầu đen nhỏ cỡ quả bóng đá. Cái này là gì? Bành Đức tò mò hỏi. Ngay cả Ngô Hải đang bận rộn chỉ huy bên cạnh cũng không nhịn được quay sang nhìn. Đây là bom mới do Ngô Minh nghiên cứu. Chỉ cần ném nó vào khu vực giữa hai con đường đá kia, sóng xung kích nó tạo ra hoàn toàn có thể tạo ra một lỗ hổng 50 mét trên hai con đường đá đó. Tôn Tuyết thành thật nói, bên trong thứ này không phải thuốc nổ đen, mà là hỗn hợp 3 lần giáp cơ 3 tiêu an. uy lực thậm chí gấp 1,5 lần. Không cần nói đến việc phá hủy hai con đường tạm bợ kia. Tay rằng ngay cả trên bức tường thành dày 5 mét kia, cũng dễ dàng tạo ra một lỗ thủng. Nghe Tôn Tuyết nói vậy, Bành Đức không khỏi giật mình. Nếu thứ này thật sự có thể làm sập hai con đường đó, vậy họ sẽ có thời gian gom những đống đá đã chất dưới chân tường, ném hết xuống sông Tân An. Điều này chắc chắn sẽ kéo dài thời gian cho họ thêm kha khá. Tôn Tuyết thượng úy, tôi không nghi ngờ thứ Ngô Minh nghiên cứu ra. Nhưng chúng ta hiện giờ làm sao có khả năng ném thứ này đến giữa hai con đường đá kia chứ? Bành Đức cười khổ nói, những thây ma liếm láp và phun mủ dưới kia không phải để trưng. Nếu không có chúng quấy rầy, họ đã dùng bom đất phá hủy hai con đường đá kia rồi. Tôi hiểu. Vì vậy tôi đến đây đã tính sẵn kế, chờ các người dùng chiến thuật hỏa hải lần hai, tôi sẽ thả quả bom này xuống. Tôn Tuyết lắc lắc quả bom trong tay, thần bí nói. Bành Đức rất muốn hỏi Tôn Tuyết kế hoạch là gì, nhưng thấy vẻ mặt đối phương, liền biết chắc chắn sẽ không nói. Nên ông ta cũng không hỏi. Đương nhiên, trong lòng ông ta tức giận là chắc chắn rồi, bởi vì ngay cả ông ta, trong tình huống này cũng chẳng nghĩ ra được kế hoạch nào cả. Còn về Tôn Tuyết, ông ta không nghi ngờ gì. Gần đây, ông ta khá hiểu Tôn Tuyết. Trong chuyện trọng yếu như thế này, đối phương tuyệt đối không đùa giỡn. Trận chiến càng lúc càng ác liệt. Sau khi đoàn quân thây ma lại một lần nữa xông lên, thấy bên chiến đoàn kia chống đỡ vô cùng gian nan, Bành Đức cuối cùng ra lệnh sử dụng chiến thuật hỏa hải. Dầu mỏ đen lại phun ra, phủ lên người những thây ma. Đoàn quân thây ma không phải lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, đương nhiên hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vì vậy, ngay khi dầu phun ra, những thây ma đột biến dưới kia liền gào rú lên. Dưới tiếng gào của thây ma đột biến, đoàn quân thây ma dưới chân tường nhanh chóng lùi lại, hướng hai con đường đá mà đi. Chỉ cần đến đó ngọn lửa sẽ không thiêu qua được. Đương nhiên, tụ tập dưới chân tường lúc này vẫn có 7,8 vạn thây ma. Một lượng thây ma khổng lồ như vậy, không phải muốn đi là đi được. Chỉ trong 10 giây đồng hồ, vô số lỗ nhỏ trên tường thành phun ra dầu mỏ. 3 tấn dầu mỏ trong bình chứa đã được phun hết ra ngoài. Tiếp đó, khi đánh lửa được kích hoạt, trong chớp mắt, ngọn lửa bùng lên. Từ lúc phun xăng cho đến khi ngọn lửa bao trùm mọi nơi, toàn bộ quá trình không quá 15 giây. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, nhiều nhất chỉ có 5,6 nghìn thây ma kịp rút lui. Điều đáng tiếc là trong 5,6 nghìn thây ma đó, cũng có những thây ma đột biến, nhìn ngọn lửa cháy dữ dội. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất trong lúc ngọn lửa thiêu đốt, họ được an toàn. Nhìn ngọn lửa trước mắt, Tôn Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve hai thanh kiếm nhỏ bên hông, ánh mắt trở nên kiên định. Diệp Phong đại ca, anh không có ở đây, em nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận căn cứ Tân An thị. Tôn Tuyết thì thầm, chỉ mình nàng nghe thấy. Theo lửa bùng lên, binh lính hậu cần nhanh chóng chạy lên tường thành, đưa đồ ăn, nước uống cho binh lính trên tường thành và thay thế trang bị hỏng cho họ. Ngoài binh lính hậu cần, nhân viên y tế cũng lập tức chạy đến, băng bó cho những binh lính bị thương. Trong lúc Bành Đức đang chỉ huy mọi người làm những việc này, ánh mắt ông ta thỉnh thoảng lại tìm đến Tôn Tuyết, muốn biết đối phương sẽ làm gì. Nhưng điều khiến Bành Đức nghi hoặc là Tôn Tuyết trong suốt quá trình này không hề có hành động gì, chỉ im lặng nhìn ngọn lửa cháy dữ dội, dường như đang chờ đợi điều gì. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 7,8 phút đã qua. Những sĩ quan ở xung quanh Bành Đức, những người đã nghe Tôn Tuyết nói có kế hoạch, cũng thỉnh thoảng nhìn về phía Tôn Tuyết, đều muốn biết đối phương sẽ làm gì, chuẩn bị hành động. Tôn Tuyết đi đến mép tường thành, nhìn đoàn quân thây ma đang nôn nóng, nhẹ giọng nói, ừm. Bành Đức bên cạnh gật đầu, cuối cùng không nhịn được hỏi, Tôn Tuyết thượng úy, trước cô nói có kế hoạch ném quả bom đến giữa hai đoạn đường kia, không biết kế hoạch đó là gì? Nghe Bành Đức hỏi, Tôn Tuyết không quay đầu lại, ánh mắt không chớp nhìn đoàn quân thây ma sắp di chuyển, nhẹ giọng nói, kế hoạch rất đơn giản, đó là tôi sẽ mang theo quả bom này, lao xuống ném nó đến vị trí đã định. Cái gì? Nghe câu trả lời của Tôn Tuyết, Bành Đức nghi ngờ mình có nghe nhầm không. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ông ta nhìn thấy Tôn Tuyết thả người nhảy xuống, thẳng xuống phía dưới chân tường. Cảnh tượng bất ngờ đó làm Bành Đức giật cả mình. Ông ta gần như với tốc độ nhanh nhất chạy đến mép tường nhìn xuống. Trong tưởng tượng của ông ta, cảnh Tôn Tuyết bị thương nặng không xuất hiện. Ông ta nhìn thấy, không biết từ lúc nào Tôn Tuyết đã cầm hai thanh kiếm dài khoảng 1 mét. Hai thanh kiếm đều cắm vào tường thành, làm chậm lại đà rơi xuống. Hai chân nàng cũng đạp vào tường thành, điều chỉnh thăng bằng cơ thể, mấy cái lên xuống, đã nhảy xuống bức tường cao 5 mét. Tôn Tuyết hai tay cầm kiếm, lao về phía đoàn quân thây ma. Tôn Tuyết thượng úy, ta lấy tư cách sư trưởng ra lệnh cho cô, lập tức trở lại. Bành Đức vừa kinh ngạc vừa sợ hãi hét lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.